Chương 26, Thiên Địa nghe nhìn Đại Pháp. Liên tục chém giết ba người, Hạ Bình cảm thấy mình máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Hắn nhìn lấy ba người này chết, lại là không có chút nào thương hại, vừa rồi chính mình ở vào nguy cơ sinh tử bên trong, nếu như không phải bọn họ chết, chính là mình chết, cho nên hắn làm sao lại lưu thủ. Thanh này là kích quang thương giới. Hạ Bình lật một ba người này thi thể, lúc này tìm đến một thanh 15cm trưởng ngân sắc kích quang thương giới, còn có hai thanh hợp kim titan tiểu đao, vô cùng sắc bén, là tuyệt đối hung khí. May mắn vừa rồi chính mình kịp thời đem ba người này chém giết, bằng không chờ bọn họ từ trên thân xuất ra kích quang thương giới đi ra, hắn liền chết chắc, hắn cũng sẽ không đánh giá thấp những này hắc đạo nhân vật hung tàn. Bất quá, thế mà xuất động toàn bộ hắc hùng công ty người tới tìm ta, đặt giết chết mệnh lệnh, thậm chí còn vây quanh phương viên trăm dặm khu vực, lao sư động chúng, tên kia đến tột cùng làm cái gì, thế mà gây nên hắc hùng công ty nhân thần cộng phẫn. Hạ Bình không nghĩ tới chính mình khoảnh khắc người, đoạt được cái sách tay kia, sự tình so chính mình tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. 31, trong lòng hơi động, hắn lập tức mở ra cái sách tay này. Lúc này bên trong liền lộ ra từng nhánh dược tề, phía trên trang chất lỏng màu vàng nóng, tản mát ra tia sáng chói mắt, trừ cái đó ra còn có một bản bí tịch, bìa sách tựa hồ viết thiên địa nghe nhìn đại pháp. Không thể nào, đây là hoàng kim dược tề, khoảng chừng 20 cây. Nhìn thấy những này tha thiết ước mơ dược tề, Hạ Bình không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại khỏe miệng co quắp rút ra, bởi vì hắn có thể nghĩ đến chuyện này tính nghiêm trọng. Đây chính là giá trị 1.000 vạn đồng liên bang hoàng kim dược tề. Chẳng lẽ những này hoàng kim dược tề là vừa rồi này thần bí trung niên nam nhân là từ hắc hùng công ty ăn cắp đi ra? Bất quá liền xem như dạng này, hắc hùng công ty người cũng không thể lại nổi điên, để vô số thành viên xuất động, phong tỏa phương viên trăm dặm. Dù sao 1.000 vạn đồng liên bang tổn thất mặc dù lớn, cũng không phải là thương cân động cốt. Quyền bí tịch này, tựa hồ cũng rất là bất phàm. Hắn nhìn chằm chằm quyển bí tịch này, lật xem một, phía trên miêu tả một môn đặc thù vũ kỹ, là lợi dụng đặc biệt hô hấp pháp, để cho người ta đạt tới nhập định cảnh giới, oanh phá bách hội huyệt, sinh ra tinh thần lực lượng. Một khi phóng thích loại tinh thần lực này lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được phương viên vài dặm phạm vi gió thổi cỏ lay, dù cho một con kiến tại mặt đất bò sát, cũng có thể nghe được rõ ràng. Làm sao có thể? Này môn bí thuật thế mà có thể sớm oanh phá bách hội huyệt, sinh ra thần bí tinh thần lực lượng. Hạ Bình thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, hắn lập tức liền hiểu quyển bí tịch này chỗ chân quý. Phải biết vũ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên, nhưng là cũng không có cách nào sinh ra tinh thần lực lượng, cũng chỉ có đột phá vũ đồ cửu trọng thiên, tấn thăng đến võ giả cảnh, mới có thể sinh ra loại này thần bí lực lượng. Nhưng bây giờ này môn bí thuật, thế mà tại vũ đồ cảnh liền có thể làm được đến loại sự tình này, có thể nghĩ này môn bí thuật cỡ nào chân quý, đoán chừng đây mới là hắc hùng công ty nổi điên nguyên nhân trọng yếu nhất. Khó trách đám kia hắc đạo nhân vật hội điên cuồng, phong tỏa trăm dặm, vẹn vẹn là quyển bí tịch này liền tối thiểu giá trị hơn 100 triệu đồng liên bang, mà lại có tiền đều chưa hẳn mua được, đây mới thực sự là bất truyền chi bí. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tâm tình rất là kích động. Bất quá này môn bí thuật tựa hồ cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, mặt ghi chú rõ nhất định phải tinh thần lực viễn siêu thường nhân người mới có tư cách tu luyện, nếu không người bình thường cho dù tìm được, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tinh thần lực cường đại. Ta tinh thần lực hẳn là cũng mạnh mẽ hơn người bình thường mới đúng. Đoán chừng có thể tu luyện này môn bí thuật Hạ Bình muốn từ bản thân có hai cái linh hồn dung hợp, lượng biến sinh ra biến chất, vẹn vẹn là tinh thần lực tới nói, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. 333. Đông nhiên ở giữa, bên ngoài truyền đến từng đợt gấp rút tiếng bước chân, tựa hồ có người từ đằng xa đi tới. Hoàng Bét, ta ngược lại thật ra quên, nơi này chính là Hắc Hùng công ty địa bàn, bọn họ thành viên vô số. Khắp nơi đều là bọn họ thái mắt, nhất định phải trốn đến một chỗ an toàn mới được, nếu như thật sự là tránh cũng không thể tránh, vậy liền giết không tha. Hạ Bình thân hình lóe lên. Hai con ngươi lộ ra sắc cơ, rất nhanh liền rời đi nhà này vứt bỏ cao ốc. Một tòa cao đến trên 100 tầng cao ốc, một cái trung niên áo đen nam nhân đứng ở phía trên, cuồng phong gào thét, thổi đến hắn y phục trên người bay phất phới, nhưng là y nguyên vị nhưng bất động, phảng phất một khối nham thạch, cái gì cũng vô pháp để hắn dao động. Hắn là Hắc Hùng công ty một vị chủ quản, tên gọi Trịnh Thành. Lúc đầu lần này công ty bọn họ thông qua một cái đường dây bí mật, bỏ ra tới ước đồng liên bang, thương vong không ít người, tổn thất nặng nề, sau cùng mới từ cái nào đó viêm hoàng tinh cầu di tích bên trong, thu hoạch được một bản bí thuật, bản này bí thuật chính là thiên địa nghe nhìn đại pháp. Nhưng là không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, công ty bọn họ một vị vũ đồ bắt trọng thiên cường giả đống nhiên ở giữa làm phản. Từ nội bộ công ty ăn cắp 20 bình hoàng kim dược thể, cùng quyển kia bí thuật, muốn trộm rời đi. Kết quả bị Trịnh Thành phát hiện, lập tức tụ tập nội bộ công ty vô số cao thủ, đối này tên phản đồ vây công. Dù cho này phản đồ thực lực bất phàm, nhưng là Trịnh Thành càng thêm cường đại, đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, còn có đại lượng trợ thủ. Sau cùng thương vong không ít người số. Về sau bọn họ vẫn là đem này phản đồ đánh thành trọng thương, từ trên cao rơi xuống. Tuy nhiên đại giới rất lợi hại thảm trọng, nhưng là Trịnh Thành tuyệt không tiếc hận, cho rằng đây đều là đáng giá, bởi vì cái này thiên địa nghe nhìn đại pháp thật sự là quá chân quý, nó giá trị vượt xa 100 triệu đồng liên bang. Tại vũ đồ cảnh thế mà liền có thể tu luyện ra tinh thần lực, này đại biểu cái gì? Đại biểu cho... có thể sớm đột phá vũ đồ cảnh bình cảnh, sớm có được võ giả cảnh lực lượng, đây là ưu thế cự lớn. Một khi đem cái này thiên địa nghe nhìn đại pháp tu luyện thành công, liền biểu thị ngươi vũ đồ cảnh cùng võ giả cảnh đã không có bình cảnh, đặt tới vũ đồ cửu trọng thiên về sau, liền có thể tự nhiên mà vậy tiến vào võ giả cảnh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ Hắc Hùng công ty có thể được đến bản này bí thuật, đem sẽ xuất hiện liên tục không ngừng cường đại võ giả, tương lai dù cho xưng bá toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí hắn Trịnh Thành cũng có thể mượn nhờ này môn bí thuật, đột phá nhiều năm bình cảnh, tấn thăng đến võ giả cảnh, thành vì chân chính cao thủ. Võ giả cảnh. Trịnh Thành con mắt lộ ra nóng rực quan mang, đối với chính thức võ đạo cao thủ tới nói, vũ đồ bất quá chỉ là tiểu hài tử thôi. Căn bản không thành niên, chỉ có võ giả cảnh mới thật sự là cường giả. Một khi đạt tới võ giả cảnh, liền có thể chân khí phòng ra ngoài, cách không giết người, thi triển ra bách bộ thần quyền, nhất quyền cách xa nhau 100 mét, chân khí chấn động, liền có thể chấn vỡ một tảng đá lớn. Chỉ có đạt tới võ giả cảnh, ngươi mới có tư cách rời đi thành thị, ra ngoài bên ngoài đi săn quái thú, cùng kẻ địch mạnh mẽ chống lại. Một ngày không tấn thăng đến võ giả cảnh, đều vẹn vẹn con kiến hôi thôi. Trịnh Thành con mắt lộ ra một tia hung lệ quan mang, siết chặt quyền đầu, vì tiến giai võ giả cảnh, này bí thuật thiên địa nghe nhìn đại pháp hắn nhất định phải đạt được, ai dám ngăn trở, người nào liền phải chết. Trịnh chủ quản. Đông nhiên ở giữa, nơi xa lập tức nhanh chóng chạy tới một vị vũ đồ ngũ trọng thiên nam tử trẻ tuổi, hắn là Trịnh Thành tinh nhuệ tay một trong. Tên cứ gọi Tống Huy. Hắn rất nhanh liền đi vào Trịnh Thành bên người. Chương 27, Vũ Đồ Ngũ Trọng Thiên. Nghe được thanh âm, Trịnh Thành cũng không quay đầu lại, đứng chắp tay, nói đi, có tin tức gì? Bẩm báo Trịnh chủ quản. Tống Huy lập tức nói, chúng ta tạm thời không có phát hiện mục tiêu nhân vật, nhưng là có người tới bẩm báo, chúng ta trọn vẹn tổn thất 5-6 người tay, đều là Vũ Đồ Cảnh Tứ Trọng Thiên hảo thủ. Bị nhất kích mất mạng. Trịnh Thành nhíu nhíu mày, nhất kích mất mạng. Nói rõ chi tiết nói. Tống Huy suy nghĩ một, nói, những người kia chết tại địa phương theo thứ tự là vứt bỏ cao ốc, hẻm nhỏ vắng vẻ chờ một chút, bọn họ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, lọt vào đánh lén, nhất quyền liền đánh nát trái tim, chấn vỡ phế phủ, có liền cổ đều vặn gãy. Từ điểm đó có thể thấy được, đối phương chiến đấu lực cực mạnh, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn độc ác, lại hưu tâm mà tính, nhưng là ta đoán chừng thực lực không cao hơn vũ đồ ngũ trọng thiên, nếu không cũng sẽ không đánh lén. Hắn từ một số dấu vết để lại, lập tức suy đoán ra không ít kết luận. Xác thực, ta nhìn ra, từ hắn giết chết này tên phản đồ trên vết thương đến xem, uy lực công kích rất cường đại, nhưng là tu vi lại không cao, vũ đồ ngũ trọng thiên liền đỉnh thiên. Trịnh Thành con mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá tên kia kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo cận chiến cường đại, ngược lại là cũng không thể khinh thường, nhất định phải xuất động vũ đồ lục trọng thiên hảo thủ mới có thể giải quyết hắn. Nhưng là công ty cũng cần phòng bị hắn hắc bang đánh lén, bảo hộ tài sản công ty an toàn, cũng không thể tùy tiện xuất động quá rất mạnh người như vậy đi, gọi Trịnh Hoa quá khứ, để hắn tìm tới địch nhân kia, đem đối phương ngay tại chỗ giết chết. Cái gì, Trịnh Hoa? Tống Huy nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, cái này Trịnh Hoa không là người khác, chính là Trịnh Thành thân sinh nhi tử, năm gần 18 tuổi. Nhưng là liền có được vũ đồ lục trọng thiên tu vi, xem như hắc hùng công ty thiên tài. Mà lại tuổi còn nhỏ, liền đã tại hắc đạo pha trộn, ủng có không ít bác sát kinh nghiệm, có thể nói thập phần cường đại. Có thể cái này Trịnh Hoa dù sao cũng là con trai của Trịnh Thành, vẫn là con trai duy nhất. Muốn là đối phương đang đuổi bắt trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trịnh chủ quản, chuyện này mười phần hung hiểm, đối phương lại là dân liều mạng, thủ đoạn độc ác, chỉ sợ không ổn đâu. Tống Huy ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhắc nhở. Trịnh Thành khoát khoát tay, không cần lo lắng, chỉ là vũ đồ ngũ trọng thiên người thôi, lại làm sao có thể làm gì được con ta, dù cho đánh bất quá đối phương, trốn cũng là có thể trốn. Hơn nữa còn có thời gian mấy tháng, hắn liền muốn báo thi đại học, vẹn vẹn thực lực bây giờ còn hoặc nhiều hoặc ít có chút không an toàn, ta hy vọng hắn có thể gia tăng nhiều một chút chiến đấu kinh nghiệm, dạng này thi được nhất lưu đại học xác suất cũng nhiều một chút điểm. Vâng, Trịnh chủ quản. Đều nói như vậy, Tống Huy hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, lập tức qua xử lý. Ban đêm, Hắc Nguyệt Thành một chỗ vứt bỏ nhà kho, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hạ Bình liền trốn ở cái này nhà kho một cái vắng vẻ gian phòng. Mười phần bí ẩn, không ai có thể phát hiện. Vì tránh né hắc hùng công ty truy sát, hắn không ngừng phá vây, về sau lần nữa chém giết 5-6 cái hắc đạo hung đồ, cũng nhận một số thương thế, cuối cùng mới xông ra vòng vây, đi vào kho hàng này tạm thời nghỉ ngơi. Có thể đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu kịch liệt, hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mỏi mệt, mà lại đến bây giờ hắn cũng không chút ăn cơm xong, đơn giản cũng là đói khổ lạnh lẽo. Không được, tiếp tục như vậy qua, ta Hạ Bình tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đám kia hắc đạo nhân vật hung ác như thế thủ lạn, từng cái đều là dân liều mạng. Dù cho nhìn thấy đồng bạn tử vong cũng mày cũng không nhăn một, ngược lại hung ác đánh tới, sơ ý một chút, liền bị bên trong một cái hung đồ chặt trên người mình nhất đao. Đương nhiên, hắn cũng trở tay nhất trưởng. Đem đối phương đầu lâu đập thành toái phiến, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu. Có thể bất kể như thế nào, hắn cũng nhận một số thương thế, trên thân chiến đấu lực cũng giảm yếu một ít. Tuy nhiên có chút nguy hiểm, nhưng là vẫn phục dụng hoàng kim dược tề, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, rốt cục định quyết tâm, dựa theo chính mình trước mắt thực lực, tiếp tục như vậy qua đó là một con đường chết. 31. Hắn mở ra trên thân kiện hàng, xuất ra một chi hoàng kim dược tề. Lộc cộc lộc cộc. Hạ Bình không nói hai lời, liền đem bình này hoàng kim dược tề nuốt vào qua. Lúc này hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ giống như dung nham năng lượng tiến vào thân thể của mình. Sau đó dung nhập huyết dịch, chảy xuôi tại vô số mạch máu ở trong. Trái tim của hắn giống như bồn chồn đồng dạng tại nhảy lên. Hắn huyết mạch sôi sục, bắp thịt phồng lên. Thể nội phảng phất có dung nham đang chảy, tựa hồ sắp nổ tung đứng lên. Quá cuồng bạo. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hoàng kim dược tề nhất định phải chí ít vũ đồ thất trọng thiên người tài năng với phục dụng, bởi vì dược lực này quá mạnh liệt, người bình thường phục dụng, trong nháy mắt liền sẽ để thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Hạ Bình cảm thấy cái này hoàng kim dược tề tiến nhập thể nội về sau, này chất lỏng màu vàng nóng. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng chạy trốn, quá mức cuồng bạo, trái tim, mạch máu,

mặc kệ đến đây là ai, hắn đều chẳng sợ hãi. Siêu siêu siêu. Lúc này nhà kho bên ngoài tựa hồ tới 7-8 cái ăn mặc quần áo màu đen trắng hán, trong một cái tuổi trẻ nam tử ăn mặc quần áo màu trắng, sắc mặt non nớt, lại là đám người này đầu lĩnh. Nay người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt kiêu căng, nhìn lấy bên trong một cái thấp bé hán tử áo đen, ngươi xác định có người trốn vào kho hàng này bên trong. Nếu như ngươi gan dám lừa gạt ta, ngươi biết trận là như thế nào? Chính công tử, ta đương nhiên có thể xác định thấp bé hán tử áo đen vội vàng nói, hôm qua ta quan sát một buổi tối, phát hiện nơi này thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dị hưởng, tuyệt đối là có người ở bên trong. Vốn tới nơi này là không ai sẽ xuất hiện, nhưng là đêm qua lại xuất hiện, cho nên tiểu liền hoài nghi, tránh ở bên trong người rất có thể cũng là Hắc Hùng công ty đuổi bắt người, liền đến đây báo cáo nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi. Hán thể với trời. Rất tốt, nếu quả thật tìm tới hung thủ kia, ngươi chính là một cái công lớn, trung điệp có thưởng người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng hiểu được ngự chi đạo, đánh một bàn tay cũng cho một cái táo ngọt. Cảm ơn Trịnh công tử. Thấp bé hán tử áo đen nhất thời đại hỉ, không đợi hắn nói ra tiếp đến lời nói, siêu một tiếng, một cục đá từ nhà kho cửa sổ bay ra, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, giống như đánh lén viên đạn đồng dạng. Phanh một, lúc này liền xuyên thủng thấp bé hán tử áo đen đầu. Chương 29, qua nở cha ngươi là ai? Cái gì? Thấy thế, áo trắng nam tử trẻ tuổi bọn người là nhảy một cái, trơ mắt nhìn lấy cái này thấp tiểu hán tử bị giết chết, đầu bị cục đá đánh nổ, chảy ra một đống đỏ trắng chi vật, thật giống như dưa hấu một dạng nổ tung đồng dạng. Cái này thấp tiểu hán tử chí ít cũng có vũ đồ tứ trọng thiên tu vi, nhưng là cứ như vậy bị giết, liền dây rủa đều không có cách nào. Đáng chết, tránh mau tránh. Một cái áo đen tráng hán quát to một tiếng, khàn cả giọng, hắn 10 phần có kinh nghiệm, vốn có thể cảm giác được chính mình tóc gáy dựng lên, lập tức biết chính mình những người này khẳng định là bị mố cao thủ để mắt tới. Nhưng là đã muộn. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, từ nhà kho cửa sổ khi bên trong bay ra 4-5 cục đá, thật giống như đánh lén viên đạn giống như, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, lặng yên không một tiếng động. Phía trước 3-4 áo đen tráng hán căn bản không có cách nào phản ứng nhanh như vậy, phanh phanh vài tiếng, cái này cục đá cực kỳ đáng sợ, sinh ra khủng bố sức lực, vậy mà một đứa con liền xuyên thủng bọn họ lồng ngực. Lúc này bọn họ lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, trái tim bị tại chỗ đánh nổ, chảy ra đại lượng máu tươi. Tránh né, nhanh lên tránh né. Không tránh liền là chết, có cường địch tại nhà kho. Thừa 4-5 cái đại hán áo đen kêu to, hoảng sợ không thôi, bọn họ thế nào nghĩ tới trốn ở trong kho hàng lưu manh khủng bố như vậy, vẹn vẹn tùy chỗ có thể thấy được cục đá, đều trở nên giống như súng bắn tỉa một dạng đáng sợ. Cái này cũng bình thường. Hạ Bình tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới, lực lượng đại tăng, có 3.000 cân cự lực, dựa theo dạng này lực lượng ném đồ vật, liền xem như rất nhỏ đồ vật, cũng lại biến thành cực đáng sợ hung khí, chứ đừng nói là thạch đầu. Cái này thực cũng không tính là gì, truyền thuyết có chút võ giả lực lượng đạt tới mấy chục vạn cân, giơ tay nhấc chân đều có thể đánh rách tả tơi khắp nơi, nhân vật như vậy, dù cho hái một chiếc lá, đều có thể làm thành phi đao giết người, tùy tiện bắn ra một khỏa giọt nước, đều có thể hóa thành pháo cối, đánh nát thành trì, đây mới thực sự là võ đạo chi uy. Đáng chết! Áo trắng nam tử trẻ tuổi cùng 5 cái đại hán áo đen nhanh chóng né tránh, bọn họ sắc mặt đại biến, hướng phía chung quanh có chướng ngại vật địa phương né tránh quá khứ, hy vọng có thể tránh né địch nhân công kích. Nhưng là bọn họ lại làm sao biết? Hạ Bình tu tập thiên địa nghe nhìn đại pháp, tu luyện ra tinh thần lực, phương viên 20 mét gió thổi cỏ lay đều toàn bộ tại hắn nắm giữ bên trong, bọn họ hành tung không chỗ che thân. Siêu siêu siêu. Lại là 4-5 cục đá bay ra, hướng phía phương vị khác nhau, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, trong không khí sinh ra tiếng rít âm, thậm chí ma sát ra lóa mắt tia lửa. Phanh một. 2 cục đá xuyên thủng tường xi măng vách tường, có hai cái ý đồ trốn ở góc tường mặt áo đen trắng hán, không né tránh kịp nữa, tại chỗ liền bị cục đá hoanh trúng đầu. Bọn họ đầu thật giống như dưa hấu một dạng giống như tại chỗ nổ tung, một đứa con liền bị giết chết. Lại có ba cái hán tử áo đen ý đồ trốn ở một cái cự đại thiết dũng bên cạnh, nhưng là cái này cục đá 31, xuyên thấu sắt thép, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực lượng, trực tiếp đánh vào ba người này trên thân thể. Á á á! Ba cái kia hán tử áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể bị ba cục đá phân biệt đánh bay ra ngoài, trực tiếp phi hành trên không trung, trọn vẹn bay mấy chục mét, mới từ không trung rơi xuống đến. Nhưng là chờ bọn hắn rơi xuống tại khắp nơi thời điểm, lại là chết thảm, con ngươi màu đen tử trắng bệnh, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ ngũ tạng lục phủ đều bị tảng đá kia lực lượng hoàn toàn chấn động thành phấn vụn, dù cho dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng là không cứu lại được đến. Lại là một cục đá bay ra, đánh phía áo trắng nam tử trẻ tuổi, mang theo lẫm liệt sát khí, phảng phất giống như sao băng, muốn đem cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi hoàn toàn đánh giết. Muốn chết. Áo trắng nam tử trẻ tuổi giận quát một tiếng, âm vang một tiếng, thế mà từ trên thân rút ra một thanh dài 1 mét đại đao, đồng nhiên nhất đao bổ tới, đao phách sơn hà. Phách một, tại chỗ liền đem tảng đá kia chém thành 2 khúc, vết cắt bóng loáng. Có gan liền đi ra cùng ta Trịnh Hoa đại chiến 300 hiệp, lén lén lút lút trốn ở trong kho hàng. Âm thầm đánh lén, cái này tính toán cái gì hảo hán? Trịnh Hoa giận quát một tiếng, hắn vừa sợ vừa giận. Lúc đầu hắn mang theo tay lại tới đây, cũng là muốn giết chết cái kia hung đồ, vì phụ thân lập cự đại công lao, để hắn hắc hùng công ty người kiến thức chính mình lợi hại. Hắn cũng cho rằng, dựa theo thực lực mình, chỉ cần tìm được này hung đồ, liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý, căn bản không cần lãng phí công phu gì. Có thể ai có thể nghĩ tới liền mặt cũng còn không có gặp, tay mình liền chết hết. Từng cái bị đối phương đánh giết ở chỗ này. Ngu xuẩn, đây chính là chém giết, là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hạ Bình tại nhà kho cười lạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Chính Hoa vẹn vẹn phổ thông học sinh, là nhà ấm bông hoa, không có kinh nghiệm gì. Mới có thể nói ra loại này buồn cười lời nói, dạng này người dù cho tu vi đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cũng không đủ gây sợ. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình siết chặt tay phải, nổi gân xanh, sinh ra cự lực, đồng thời ném 9 tảng đá ra ngoài. Lúc này cái này 9 tảng đá chia làm khác biệt quỹ tích đánh giết tới, mang theo một tia không khỏi vận vị. Lúc đầu hắn ném ám khí năng lực cũng không cao minh. Cũng không có luyện tập qua, nhưng là tu tập thiên địa nghe nhìn đại pháp, luyện được tinh thần lực về sau, phương viên 20 mét đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này hắn cũng là thần, chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Tuy nhiên dạng này ám khí thủ pháp so ra kem tránh thức đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là giết chết những này hắc đạo nhân vật, cũng đầy đủ. Hỗn đản. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Trịnh Hoa giận quát một tiếng. Cảm nhận được đối diện truyền đến khủng bố sát khí, nhất thời toàn thân hắn phát lạnh, tóc gáy dựng lên, tựa hồ gặp được nguy cơ sinh tử. Siêu siêu siêu. Tốt xấu hắn cũng là thiên tài, một tay đao pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Trong nháy mắt, tại cái này nguy cơ sinh tử bên trong, hắn đột phá di vãng cực hạn, trong một nhịp hít thở vậy mà chém thành 9 đao, mỗi một đao đều tản mát ra đáng sợ khí kình. Phanh phanh vài tiếng, không trung 9 khỏa thạch đầu liền bị hắn bổ thành phấn vụn. Nhưng là không đợi Trịnh Hoa lộ ra vui sướng ánh mắt, nhất thời hắn liền cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp truyền đến, một cái cự đại hắc ảnh giống như mãnh hổ, từ nhà kho nhảy ra, tản mát ra mãnh liệt khí thế. Siêu một tiếng, đối phương thế mà liền đến bên cạnh mình. Nhưng bây giờ Trịnh Hoa vừa mới chém nát 9 cục đá, lực lượng hao hết, nơi nào còn có dư lực tới đáng sợ như vậy công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Không không không, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta là Trịnh Thành, là Hắc Hùng công ty chủ quản. Ngươi giết ta, ngươi là không thể rời bỏ Hắc Nguyệt Thành, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, biết không? Trịnh Hoa rốt cục hoảng sợ, nhịn không được kêu to lên. Oanh! Nhất quyền oanh đến, trong không khí ẩn ẩn truyền đến trong núi mãnh hổ gầm, kinh thiên động địa, không khí cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất, quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện ở Trịnh Hoa trên lồng ngực. Phanh một, Trịnh Hoa cả người giống như giấy mảnh đồng dạng bay ra ngoài, trượt mấy chục mét, cuối cùng đổ vào nhà kho trên vách tường, trái tim tại chỗ bị đánh bạo, lồng ngực lộ ra một cái lỗ máu. Ánh mắt hắn mở cực lớn, chết không nhắm mắt. Sinh tử chi chiến, nào có ở không quản phụ thân ngươi là người nào, dám tới giết ta, liền phải chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đã bị chính mình giết chết áo trắng nam tử trẻ tuổi, ánh mắt rất là đạm mạc. Chương 30, tức giận. Tháng. Nhìn thấy những địch nhân này toàn bộ bị chém giết, Hạ Bình cũng nhất thời buông lỏng một hơi, sôi trào huyết dịch cũng chậm chậm làm lạnh đến, kịch liệt tim đập, đến bây giờ cũng thật lâu không thể ngừng. Hắn cảm thấy mình tựa hồ chỗ trong ngộng, rõ ràng trước đó hắn còn vẹn vẹn cái vũ đồ tam trọng thiên bình thường học sinh, liền thi đậu tam lưu đại học đều quá sức, tốt nhất kết cục cũng vẹn vẹn đi theo phụ thân tốc độ, trở thành thành quản, thanh thản ổn định sinh hoạt cả một đời. Nhưng là hiện tại hắn lại tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên, liền những này hung tàn hắc đạo nhân vật, còn có vũ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng bị chính mình thân thủ giết chết, nhất quyền đánh nổ. Có thể nói Hạ Bình thực lực, đã có bay vọt tính tiến bộ. Ừm, đây không phải dược tề sao. Hạ Bình tiến lên, một cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi trên thân đồ vật, quả nhiên cái này nhân thân phần không tầm thường. Vẹn vẹn tùy tiện xem xét một, hắn lập tức tìm đến 4-5 bình dược tề. Loại thuốc này có thể làm cho vũ đồ lục trọng cường giả bổ sung thể năng, hao tổn chân khí. Một bình dạng này dược tề, liền giá trị 10 vạn, không phải thổ hào căn bản dùng không nổi. Đoán chừng những chất thuốc này là tiểu tử này vì bất cứ tình huống nào mới chuẩn bị, đáng tiếc hắn căn bản liền sử dụng thời cơ đều không có, liền bị Hạ Bình thân thủ chém giết. Tựa hồ còn có một bản bí tịch. Hạ Bình cũng nhìn thấy tiểu tử này trên thân cũng mang một vốn vũ kỹ bí tịch. Tựa hồ gọi Càn Khôn Tam Tài Đao Pháp khả năng cũng là bản thân hắn học tập đao kỹ, uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu là đem quyển bí tịch này xuất ra qua buôn bán, khả năng chí ít cũng giá trị 100 vạn đồng liên bang. Qua nhà kho kia nhìn xem, ta tựa hồ nghe đến có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Không thể nào, chẳng lẽ có địch nhân ở đâu? Đi qua nhìn một chút, rất có thể là cái kia hung đồ xuất hiện, không thể bỏ qua bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến tiếng rít âm, vừa rồi nơi này động tĩnh quá lớn, cũng gây nên Hắc Hùng công ty tại bốn phía tuần tra nhân viên chú ý, một đám người cấp tốc chạy đến. Không được, muốn đi, không thể ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Nếu không một khi bị vây quanh, vậy liền chết chắc. Hạ Bình lập tức đem những vật này cất kỹ, cấp tốc đào tẩu. Ngay tại Hạ Bình vừa rời đi vài phút, một đám người áo đen lập tức đến nhà kho bốn phía. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện ngã trên mặt đất 7-8 cô áo đen tráng hán thi thể. Đáng giận, những này không phải Hắc Hùng công ty bảo an à, trước đó ta ở công ty gặp qua bọn họ, làm sao hiện tại chết hết, đến là ai giết? Một người áo đen quá sợ hãi. Hắn người áo đen cũng là cả kinh, bọn họ thế nhưng là biết những này áo đen bảo an đều có vũ đồ tứ trọng thiên tu vi, có thậm chí đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên, nhưng là hiện tại chết hết, có thể nghĩ nhiều địch nhân cường đại. Mau nhìn, bên kia cũng có một người chết, mặt khác một người áo đen chú ý tới cách đó không xa, tựa hồ cũng nằm một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, không núp nhích. Siêu một tiếng, một người trung niên nam nhân lập tức tiến lên, nhìn thấy này áo trắng nam tử trẻ tuổi hình dạng, lúc này sắc mặt đại biến, khỏe miệng đều đang run rẩy, đáng chết, đây là Trịnh con trai của chủ quản Trịnh Hoa. Không thể nào, lại là Trịnh con trai của chủ quản. Ta nghe nói đêm qua Trịnh chủ quản lệnh, để con của hắn đuổi theo giết này hung đồ, nhưng bây giờ chết. Khẳng định là này hung đồ làm. Song phương đoản binh tương giao, kết quả Trịnh Hoa bị giết. Trịnh Hoa thế nhưng là Trịnh chủ quản con trai duy nhất, hiện tại hắn chết, Trịnh chủ quản chẳng phải là sẽ nổi điên. Cái này từ sự tình đại điều, lập tức báo cáo. Một đám người áo đen sắc mặt nghiêm túc, bọn họ thế nhưng là biết Trịnh Hoa thế nhưng là nổi danh thiên tài, tuổi con nhỏ liền đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới, tiền đồ vô hạn, một mực là Trịnh chủ quản kiêu ngạo. Nhưng bây giờ này thiên tài lại chết, bị người nhất quyền đánh nổ trái tim, cái này vẫn phải. Chuyện này một khi bị Trịnh chủ quản biết, cũng không biết hội bạo phát nhiều khủng bố lửa giận. Tích tích tích. Lúc này, này cái trung niên nam tử áo đen lập tức xuất ra bộ đàm, hướng phía Hắc Hùng công ty bẩm báo chuyện này. Bất kể như thế nào, chuyện này đều khó có khả năng giấu giếm ở, tất phải lập tức báo cáo. Mấy phút đồng hồ về sau, một tòa nhà lớn tầng cao nhất, Hắc Hùng công ty chủ quản Trịnh Thành cũng tiếp vào tin tức này. Lúc này ánh mắt hắn tối đen, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn tới cực điểm. Á á á! Thế mà dám giết con ta, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, ta Trịnh Thành nhất định sẽ giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trịnh Thành phát ra khủng bố gào thét, khí lãng cuồn cuộn, lấy cao ốc làm trung tâm, phương viên 10 cây số đều nghe được hắn rên rỉ. Mái nhà mặt sàn xi măng bị âm ba chấn động, thế mà tản mát ra từng đạo rạn nứt. Mái nhà phụ gần một chút Hắc Hùng công ty bảo an đều là hoảng sợ đến liên tục rút lui, căn bản không dám tới gần, sợ bị cỗ này dư ba chấn thương, dạng này thì xui xẻo lớn. Chủ quản. Bên cạnh Tống Huy lo lắng nhìn lấy Trịnh Thành, hắn lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Trịnh Hoa là nhi tử ta. Con trai duy nhất. Trịnh Thành giận quát một tiếng, ta ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, 18 năm, trọn vẹn 18 năm, không biết lãng phí bao nhiêu tư nguyên tiền tài, chính là vì để hắn thành tài. Ta Trịnh Thành vô dụng, đến bây giờ, mới là vũ đồ cửu trọng thiên phế vật, cả một đời thành tựu cũng cứ như vậy, cho nên đời này có thể trông cậy vào cũng chỉ có nhi tử ta. Nhưng là hắn hiện tại chết, bị một tên phản đồ giết chết, 18 năm tâm huyết phó mặc, ngươi nói nhẫn không nhịn được một hơi này, ngươi nói ta có thể hay không nhẫn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không thể nhịn. Tống Huy trầm giọng nói. Đúng, tuyệt đối không thể nhịn. Trịnh Thành siết chặt quyền đầu, cơ hồ cắn chảy ra máu, nói, truyền đạt ta mệnh lệnh, để Hắc Hùng công ty người toàn bộ điều động, phong tỏa phương viên trăm giảm. Đem nhà ga cũng phong tỏa ngăn cản, ta muốn để tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Hắn không phải muốn chạy trốn sao? Ta phong bế cả cái khu vực, ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Giết nhi tử ta, liền muốn bỏ trốn mất dạng, ta nói cho hắn biết cái này không có cửa đâu. Một khi bị ta bắt được cái kia hỗn đản, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, liền xem như bên cạnh hắn bằng hữu, thân nhân, phụ mẫu. Ta cũng sẽ cùng một chỗ bắt lại, di diệt cửu tộc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến nhanh nổi điên trình độ. Lúc đầu hắn muốn để con trai mình truy sát này hung đồ, vẹn vẹn vì kinh nghiệm, nhưng là hiện tại kinh nghiệm không được đến, ngược lại liền mệnh đều dựng vào qua, hắn làm sao có thể cam tâm. Không đem tiểu tử kia bắt lấy, dày vò đến không thành hình người, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vâng. Chủ quản Tống Huy lập tức qua truyền đạt mệnh lệnh. Siêu siêu siêu. Lúc này, một cái mệnh lệnh qua, phân bố tại Hắc Nguyệt Thành bốn phía Hắc Hùng công ty thành viên, đều lập tức hành động, xuất hiện tại khu vực này phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả nhà ga đều là bọn họ người, kiểm tra mỗi một cái tiến vào nhà ga lữ khách, mục đích cũng là để hung thủ kia tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội bỏ trốn. Không thể không nói. Hắc Hùng công ty thế lực tại khu vực này thật sự là quá to lớn, một khi vận chuyển lại, đơn giản có thể vỡ nát hết thảy, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Chương 31, không chết không thôi. Tích tích. Ngay tại Hạ Bình dự định tiến về nhà ga rời đi Hắc Nguyệt Thành thời điểm, đột nhiên ở giữa não hải truyền ra hệ thống nhắc nhở thanh âm, có người đối chủ ký sinh sinh ra không chết không thôi cừu hận. Khen thưởng 1000 cừu hận giá trị. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng là giật mình, lại có thể có người đối với mình sinh ra không chết không thôi cừu hận, đến tột cùng là ai? Tựa hồ hắn cũng không có làm chuyện xấu xa gì, cũng chỉ là xử lý mấy cái hắc đạo người điên thôi, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình giết cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi quan hệ sao? Hắn lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi chạm giết người trẻ tuổi kia, đối phương vừa nhìn liền biết không phú thì quý, cũng không phải là người bình thường. Bây giờ đối phương bị hắn chém giết, khẳng định sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Nhưng là Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới, có người lại bởi vậy sinh ra hận ý, không chết không thôi. Xác thực, tình huống xác thực có điểm gì là lạ. Hạ Bình cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nhà ga đi đến một đầu sắp tiếp cận nhà ga hẻm nhỏ thời điểm, hắn lập tức liền phát hiện bốn phía tuần tra hắc đạo phần tử, so trước đó nhiều gấp 5-6 lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, từng cái hán tử áo đen, từng cái cao to lực lưỡng, mang theo kính râm, tại nhà ga bốn phía đi tới đi lui, cơ hồ trải rộng nhà ga mỗi khắp ngõ ngách, thật giống như con nhân, đề phòng xâm nghiêm. Phàm là tới gần nhà ga lữ khách, đều sẽ bị những này hán tử áo đen ngăn cản đến, trên thân đồ vật, không có vấn đề về sau, mới có thể để lên đoàn tàu, cho phép rời đi. Một khi có vấn đề gì, liền lập tức bắt lấy, nghiêm hình tra tấn. Xem ra thật đúng là trêu chọc đại phiền toái, đoán chừng cái kia chết mất người trẻ tuổi thân phận cũng không đơn giản. A Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, đồng thời hắn thi triển thiên địa nghe nhìn đại pháp, cảm giác bốn phía tình huống. Hắn lập tức phát hiện, không chỉ có là nhà ga, thậm chí là phụ cận đều trải rộng không ít che giấu người áo đen. Bọn họ đều là thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm đi ngang qua mỗi một cái người đi đường, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện có mấy cái người áo đen tại phụ cận nói chuyện thiếm. Chậc chậc, thật sự là đại trận chiến A, thật lâu chưa thấy qua dạng này tràn diện. Cũng không phải sao. Nghe nói Trịnh chủ quản tức giận, vận dụng chính mình tối cao quyền hạn, phát động toàn bộ công ty thành viên. Thậm chí còn lệnh cưỡng chế thành viên vào ngoài, phải tất yếu đem cái kia hung thủ cầm lấy ra một khi có bắt được người, trùng điệp có thưởng. Cái này cũng bình thường, con trai mình bị người giết chết, cái nào không tức giận. Chậc chậc, hung thủ chết chắc, Trịnh chủ quản thế nhưng là lên tiếng, một khi bắt lấy hung thủ, lập tức chém thành muôn mảnh, thậm chí muốn tìm tới thân phận của hắn, di diệt cửu tộc. Thật sự là tàn nhẫn a. Thế mà còn liên lụy người nhà, bất quá đây chính là đắc tội chúng ta Hắc Hùng công ty trận. Đúng, dám giết ta Hắc Hùng công ty, còn có thể bình yên vô sự rời đi người, một cái cũng không có. Thông minh cơ linh một chút, cũng đừng làm cho hung thủ chạy trốn. Đương nhiên, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Mấy cái hán tử áo đen nghị luận ầm ĩ, đồng thời cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình sắc mặt một đứa con âm trầm đến, hắn không nghĩ tới Hắc Hùng công ty người tàn nhẫn như vậy, nếu như mình thân phận chân thật bị đối phương phát hiện lời nói, khẳng định hội cho người nhà mình mang đến cự đại phiền toái. May mắn, hắn sớm có chuẩn bị, có mặt nạ ra người cải biến dung mạo của mình, đối phương cũng không có khả năng phát hiện mình thân phận. Trừ phi hắn thất thủ bị người ta tóm lấy. Hắc Hùng công ty người hẳn là không gặp qua ta bộ dáng, chi mấy lần trước động thủ, ta đều rất cẩn thận. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là muốn bình yên vô sự kể trên xe, cơ hồ là không thể nào. Một khi tới gần đoàn tàu, trên người của ta Hoàng Kim Dược Tề còn có bí tịch, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nếu như hắn vứt bỏ những vật này lời nói, đương nhiên có thể an toàn chạy trốn, nhưng là hắn không bỏ được, không muốn đem những vật này vô cớ làm lợi người khác, cho nên hắn muốn một cái song toàn mỹ phương pháp. Đúng, ta phải nhìn xem hệ thống thương thành có đồ vật gì, có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức tại não hải ấn mở hệ thống thương thành, tra nhìn phía trên đồ vật. Cái này tra một cái, cũng là nửa giờ. Rốt cục bị hắn tìm tới một kiện hữu dụng đồ vật. Ẩn hình đan, giá trị 1200 cửu hận giá trị. Loại đan dược này có hiệu quả đặc biệt, một khi phục dụng qua, lập tức có thể thu liễm trên người mình khí tức, ẩn ở vô hình, chung quanh sinh linh căn bản là không có cách phát giác bản thân tồn tại, hiệu quả một giờ. Nếu như phục dụng loại đan dược này lời nói, là hắn có thể dễ như trở bàn tay rời đi nơi này. nhưng là Đường Thiên lại đối thịt này đau muốn chết, đây chính là trọn vẹn 1.200 cừu hận giá trị, hắn góp nhặt hồi lâu, cho đến bây giờ cũng chỉ có hơn 1.000 cừu hận giá trị. Vẹn vẹn là đổi lấy viên đan dược này, liền tổn thất hơn phân nửa, hắn làm sao cam tâm. Không được, tuyệt đối không thể dạng này buông tha Hắc Hùng công ty, thế mà đem ta bức bách đến loại này tuyệt cảnh, điều động nhiều người như vậy đến truy sát ta, không báo đáp tối sầm Hùng công ty phần ân tình này, đây chẳng phải là lộ ra ta rất hiểu lễ phép. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, não hải lập tức chế định đủ loại kế hoạch, nhất định phải đem Hắc Hùng công ty trọng thương, hắn mới bỏ được đến rời đi Hắc Nguyệt Thành, bằng không hắn vô pháp nuốt khẩu khí này. Sau một tiếng, Hắc Hùng công ty cao ốc lầu 1. Trinh Thành, còn có tay hắn Tống Huy, cùng mấy cái tâm phúc đều đứng tại lầu 1 đại sảnh, bọn họ sắc mặt rất là âm trầm, đơn giản cũng là trời u ám, bầu không khí rất là kiềm chế. Đến là chuyện gì xảy ra? Trinh Thành nhìn mình chầm chầm tay, nộ khí bạo phát, một giờ quá khứ các ngươi biết không? Các ngươi thế mà một điểm manh mối cũng không tìm tới, công ty muốn các ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng. Hắn đều không thể tin được sự thật này, rõ ràng vận dụng toàn bộ công ty tư nguyên, hơn vạn thành viên xuất động, đem khu vực này vây quanh đến chật như nêm cối dựa theo bình thường logic, liền xem như con ruồi cũng không bay ra được. Nhưng là tìm không thấy, bọn họ cái gì cũng không tìm tới, hung thủ tựa như là ẩn hình giống như, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật xin lỗi. Tống Huy cười khổ nói, chủ quản, chúng ta thật sự là hết sức, toàn bộ nhân mã xuất động, thậm chí đi ngang qua mỗi cái người đi đường, nhưng là đều không thu hoạch được gì, giống như tên kia bước hơi khỏi nhân gian giống như, trước đó còn tính là có thể tìm tới một kia dấu vết để lại, nhưng là nửa giờ trước đó tên kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dám suy đoán, tên kia khẳng định có đồng bọn, mà lại thế lực còn không đơn giản. Người khác cũng là gật gật đầu, không có đồng bọn hỗ trợ, chỉ muốn thoát khỏi bọn họ truy tung, này là không thể nào. Thùng cơm, đều là một đám thùng cơm. Trinh Thanh giận không kèm được, tính khí 10 phần táo bạo, nhưng là hắn cũng biết Hắc Nguyệt Thành không chỉ có riêng là Hắc Hùng công ty một cái hắc đạo thế lực, cũng thật nhiều so Hắc Hùng công ty mạnh đại bang phái. Nếu là những bang phái kia nhân vật ra tay giúp đỡ lời nói, cho dù là Hắc Hùng công ty cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhận thua. Nhưng là Hắc Hùng công ty có thể nhận thua, hắn Trịnh Thành tuyệt đối không thể. Chủ quản. Đông nhiên ở giữa, Tống Huy hoảng sợ nhìn lấy phía trước, rồi ra ngón tay, run rẩy chỉ cửa đại sảnh. Mau nhìn, nơi đó có một tờ giấy trắng, viết một ít gì đó. Chương 32, đưa các ngươi một phần đại lễ. Cái gì? Nghe được Tống Huy lời nói, người khác là giật nảy cả mình, lập tức nhìn sang, một tờ giấy trắng cứ như vậy đính vào đại môn phía trên, tựa hồ viết một ít chữ dạng. Chuyện gì xảy ra? Cái này tờ giấy trắng lúc nào xuất hiện ở đây? Trinh Thành sắc mặt tâm trầm, giận quát một tiếng, các ngươi đến là thế nào làm việc, làm sao tùy tiện ở chỗ này loạn đổ vẽ linh tinh? Không không không, ta nhớ được rất rõ ràng. Đại môn này vốn là không có uổng phí giấy, là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở đây. Tống Huy cảm thấy mình nội tâm phát lạnh, tuyệt đối không phải chúng ta người khô. Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, ở đây người đều cảm thấy mình bàn chân phía trên dâng lên một hơi khí lạnh, bọn họ đều là võ đạo cường giả, nhưng là cái gì đều không phát giác được, bỗng nhiên ở giữa liền bị người tại phụ cận dán lên một tờ giấy trắng. Nếu như đối phương muốn tối giết bọn hắn lời nói, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đi xem, phía trên viết cái gì? Trinh Thành thật sâu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Dựa theo hắn vũ đồ cửu trọng thiên tu vi, căn bản không có khả năng không phát hiện được bất luận cái gì động tĩnh mới đối. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn cái gì đều cảm giác không thấy, cái này 10 điểm quỷ dị. Vâng. Tống Huy cố nén nội tâm hoảng sợ, tiến lên xem xét, ra phía trên chữ, cảm tạ chư vị đối ta hậu ái, vì thế ta sẽ vì Hắc Hùng công ty chư vị đưa lên một món lễ lớn, cảm kích khôn cùng, ký tên, Hoàng. Đại lễ. Ở đây người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, cái này đến là cái gì đại lễ? Chẳng lẽ nói đối phương làm ra loại sự tình này, chính là vì cảm kích bọn họ Hắc Hùng công ty? Vấn đề là, bọn họ Hắc Hùng công ty thế nhưng là hắc đạo thế lực, không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, hủy nhà diệt hộ, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện tốt, bị người đưa đại lễ, còn bị người cảm kích, một lần cũng không có. Hoàng là ai? Trinh Thanh hỏi thăm. Tống Huy bọn người là lắc đầu, không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đáng chết, hỏng bét, nơi này có nguy hiểm, nhanh lên chạy. Đông nhiên ở giữa, Trịnh Thành tóc gáy dựng lên, một cỗ mãnh liệt uy hiếp trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tử vong hoảng sợ bao phủ hắn giác quan thứ 6. Siêu một tiếng, hắn bắp thịt toàn thân kéo căng, thật giống như một đầu gấu Bắc Cực, cuồng bạo hướng phía cao ốc bên ngoài chạy đi ra ngoài, trực tiếp mang theo gào thét cuồng phong. Nhưng là đã quá muộn. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, mai phục tại Hắc Hùng công ty định thời gian cỡ nhỏ hạch nhân đánh lập tức nổ tung, uy lực tương đương với trên 100 tấn thuốc nổ, một đứa con liền đem toàn bộ Hắc Hùng công ty cao ốc cho nổ thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả phương viên vài trăm mét đều bị san thành bình địa, cường đại đến cực điểm ba động hoành tỏa ra bốn phía, không khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đại địa chấn chiến, mấy cây số bên trong pha lê đều bị chấn nát. Không không không. Tống Huy bọn người kêu thảm một tiếng, ánh mắt toát ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc, nhưng là bọn họ phản ứng tốc độ hoàn toàn theo không kịp Trịnh Thành. Một đứa con liền được mai táng tại Hắc Hùng công ty bên trong, sống sờ sờ nổ chết. Dù cho Trịnh Thành phản ứng tốc độ cực nhanh, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng là nổ tung uy lực vẫn là thật đáng sợ, trực tiếp bị cự đại bạo tạc ba động chấn thương, thậm chí bầu trời rơi xuống vô số cự thạch. Đây đều là cao ốc bê tông cốt thép, từ trên cao rơi xuống, phảng phất giống như sao băng, đủ để đem mặt đất ném ra đáng sợ hố sâu. Phanh phanh phanh. Mấy phút đồng hồ về sau, toàn bộ Hắc Hùng công ty bị nổ thành phấn vụn, khắp nơi đều là kiến trúc phế thạch, rách tung tóe, mặt đất xuất hiện cự đại hố sâu, phảng phất cùng phế tích không có gì khác biệt. Một bóng người từ loạn thạch ở trong rẽ rùa đi ra, toàn thân toát ra huyết sắc, bị thương nặng, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chính là Trịnh Thành, không hổ là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả. Dù cho bỗng nhiên ở giữa lọt vào khủng bố như vậy tập kích, cũng có thể trước tiên trốn được nhất mệnh, sinh tồn lực cực mạnh. Hoang! Trịnh Thành ngửa mặt lên trời thét dài, quả thực là đem phổi đều khí bạo. Ngươi dám nổ nát ta Hắc Hùng công ty cao ốc, dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi cho rằng trốn được sao? Còn có thể sống sao? Ngươi chết chắc. Chết chắc biết không? Liền xem như thượng thiên địa đều không người cứu được ngươi. Ta thề, nhất định sẽ bắt lại ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, di diệt cửu tộc. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy tức giận như thế, lại có thể có người dám đối phó chính mình, dám đối phó Hắc Hùng công ty. Thậm chí còn mai phục định thời gian cỡ nhỏ đạn hạt nhân, đem chọn cái Hắc Hùng công ty cao ốc cho nổ nát. Trước đó chưa từng có, đây quả thực là trước đó chưa từng có đại sự. Đây rõ ràng cũng là khiêu khích, cũng là tại đánh Hắc Hùng công ty mặt, là tại nhục nhã bọn họ. Nếu như bọn họ Hắc Hùng công ty không phản kích, không đem cái này hoang bắt lại, bọn họ Hắc Hùng công ty liền cái gì mặt mũi đều không. Tại Hắc Nguyệt Thành cũng là hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Mà hắn Trịnh Thành, cũng hội bởi vì việc này đài, bị trọng thương, chủ quản vị trí là khẳng định không gánh nổi. Siêu siêu siêu. Đông nhiên ở giữa, nơi xa bay tới mười mấy cục đá, phảng phất đánh lén viên đạn, xé rách không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, uy lực cực kỳ khủng bố, một đứa con liền bao trùm Trịnh Thành thi thể. Cái gì? Còn có mai phục? Trịnh Thành kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới đều nổ nát toàn bộ Hắc Hùng công ty cao ốc, hung thủ còn không có đào tẩu, ngược lại là lưu tại nguyên chỗ, nhìn thấy có người sống sót liền giết. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, dù cho trong bom, trên thân chiến đấu lực tổn thất hơn phân nửa, nhưng là cũng tốt xấu có một chút thực lực, không phải người bình thường có thể sánh được. Phanh phanh phanh. Hắn xuất thủ như điện, trong nháy mắt, liền oanh ra 9 quyền, mỗi một quyền đều lực hơn vạn cân, phảng phất bạo hùng gào thét, cực kỳ đáng sợ, không biết so hùng bá thiên quyền đầu khủng bố bao nhiêu. Trong nháy mắt, những đá này liền bị đánh thành phấn vụn, quyền kình bắn ra bốn phía. Siêu siêu siêu. Nhưng là địch nhân tập kích căn bản không cho hắn thở dốc thời cơ, hơn 10 đạo lạ dở phong tới, cơ hồ bao trùm Trịnh Thành thân thể. Mỗi một đạo lạ giờ đều nhắm chuẩn yếu hại, một khi đánh chúng, tất nhiên sẽ bị giết chết. Hỗn đản. Trịnh Thành thở hồng hộc, cực lực tới, thân hình lấp lóe, một cái nhảy vọt, hai chân giống như lò xo, một đứa con liền nhảy cách lạ giờ xạ kích phạm vi bao trùm. Không đợi hắn thả lỏng, đông nhiên ở giữa, một cô đáng sợ sức lực đánh tới, phảng phất manh hổ gầm, diệu đến đỉnh phong, bắt lấy Trịnh Thành sơ hở. Để hắn căn bản không có cách nào phản kích. Vâng. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Trịnh Thành trên lồng ngực, tại chỗ cắt ngang ba cái xương sườn, cả người bay ra ngoài, thật giống như giấy mảnh, căn bản không có chút nào sức chống cự. Là ai? Đến là ai? Là ngươi sao? Là Hoang sao? Trịnh Thành kêu thảm một tiếng, bi phẫn tới cực điểm. Bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thấy được bốn phía có bất luận bóng người nào. Dù cho bị đánh trúng nhất quyền, hắn cũng không thấy được công kích người khác là ai, giống như địch nhân có thể ẩn thân giống như. Không sai, ta chính là Hoang. Một thanh âm từ không trung vang lên. Siêu một tiếng, một đạo lạ dở vọt tới. Không không không. Trinh Thanh thấy thế, hoảng sợ tới cực điểm, hắn trên không trung tránh cũng không thể tránh. Không có cái gì mượn lực địa phương, căn bản là không có cách né tránh. Lạ giờ chớp mắt liền đến, phanh một, trong nháy mắt hắn liền bị đánh bể đầu. Trịnh Thành, chết. Chương 33, Hắc Hùng công ty tức giận. Hạ Bình lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Thành chết, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Đây chính là chiến tranh, nếu như gia hỏa này không chết, chờ lấy hắn trả thù lời nói, này chính là mình chết, người nhà mình chết. Không có đúng sai, chỉ có lập trường thôi. Đổi một góc độ khác tới nói, muốn là mình bị đối phương bắt giữ, chỉ sợ vậy liền thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, cho nên hắn không có khả năng lưu thủ. Không nghĩ tới, sự tình rất lợi hại thuận lợi. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, đổi lấy ẩn hình đan về sau, hắn liền vụng trộm đến đây Hắc Hùng công ty phụ cận, quan sát bốn phía, sau đó phục dụng ẩn hình đan. Tiếp lấy hắn liền ỉ vào không ai phát hiện mình, liền nên ngang tiến vào Hắc Hùng trong cao ốc bộ nhà kho, trắng trợn vơ vét. Dù sao nơi này chính là Hắc Thị, buôn bán độc phẩm, quái thú thịt, dược tề, đan dược, vũ khí, còn có các loại vi phạm lệnh cấm đồ vật chờ một chút. Đáng tiếc là, trên người hắn có thể cầm đồ vật rất ít, sau cùng chọn chọn lựa lựa, tìm đến 20 bình hoàng kim dược tề, khác đồ vật không phải hắn trướng mắt. Cũng là cầm không được, chỉ có thể tiếc hận từ bỏ. Sau cùng hắn tại nhà kho tìm tới mấy mai định thời gian cỡ nhỏ hạch nhân đánh, thiết lập nổ tung thời gian, đem chọn tòa nhà Hắc Hùng cao ốc đều nổ nát, đem bên trong địch nhân toàn bộ mai táng. Kế hoạch tiến hành không bình thường thuận lợi, không ai có thể cản trở hắn, liền kẻ cầm đầu Trịnh Thành cũng bị chính mình giết. Bất quá, thế mà đem chọn tòa nhà Hắc Hùng cao ốc nổ nát, chỉ sợ thực biết nhắm chúng Hắc Hùng công ty tức giận. A Hạ Bình nhìn lấy phía trước đã hóa thành phế tích Hắc Hùng cao ốc. Hắn biết, Hắc Hùng công ty tổng bộ cũng không phải là ở cái địa phương này, cái này tòa nhà lớn vẹn vẹn một cái phân bộ thôi, nổ nát về sau cũng sẽ không để Hắc Hùng công ty thương cân động cốt. Nhưng là đây nhất định hội chọc giận đối phương. Tính toán, dù sao chuyện này kết thúc về sau, ta đều trở lại Thiên Thủy Thành. Đoán chừng tương lai cũng không có khả năng về tới đây, đắc tội cũng mà đắc tội. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nếu như đắc tội là tất nhiên lời nói, như vậy còn không bằng càng thêm hung ác một điểm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền dùng kích quang thương giới, bóp cỏ, trên mặt đất khắc ra vài cái chữ to, rõ ràng đặt ở Trịnh Thành thi thể trước mặt, tội phạm giết người hỏa giả, Hoang. Cái này Hoang, là hắn lên một cái danh hiệu. Mục đích là lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Tốt, cứ như vậy đi, thừa dịp hiện tại, liền mua vé lên xe, trở về Thiên Thủy Thành nhìn thấy cái này vài cái chữ to, Hạ Bình rất là hài lòng, vứt bỏ kích quang thương giới, tiếp lấy nắm lên thân thể một cái bao, liền hướng phía nhà ga chạy trốn. Ẩn hình đan hiệu quả liền còn lại nửa giờ, hắn có thể phải nắm chắc thời gian. Siêu siêu siêu. Ngay tại Hạ Bình rời đi không thời gian dài, lập tức liền có mười mấy người ảnh từ đằng xa chạy tới, bọn họ đều là Hắc Hùng công ty thành viên, tại bốn phía tuần tra, nghe đến đó tiếng nổ vang, đều là cấp tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Công ty của chúng ta cao ốc bị tạc hủy. Một cái đồ tây đen nam tử chấn kinh, hắn căn bản không thể tin được chính mình con mắt, lúc đầu mấy chục tầng lầu cao lớn hạ, hiện tại thế mà hóa thành phế tích. Mà bên trong bang phái thành viên, mỗi một cái đều là chết thảm ở bên trong. Mau nhìn, trịnh chủ quản cũng chết, đầu đều bị người nhất thương đánh nổ. Một cái khác đồ tây đen nam tử cũng là khó có thể tin nhìn trên mặt đất nằm thi thể. Người kia thình lình chính là có được vũ đồ cửu trọng thiên tu vi Trịnh Thành. Đáng chết, đến là tên hôn đản nào làm. Chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta xử lý không, nhất định phải thông chi bản bộ người tới. Mười cái đồ tây đen nam tử nghị luận ầm ĩ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ lập tức xuất ra bộ đàm, thông chi Hắc Hùng công ty bản bộ cao tầng lao đại tới. Nửa giờ sau, từng chiếc lơ lửng xe hơi từ không trung bay tới, nhao nhao hàng rơi trên mặt đất. 31, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra từng cái khí tức cường đại, ăn mặc quần áo luyện công hán tử. Mà làm thủ một cái, là ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, trên mặt có vết đao chém, vô cùng hung hãn trung niên nam tử. Hán tử lơ lửng xe hơi đi tới, một đám người cùng cung kính kính đứng sau lưng hán. Thở mạnh cũng không dám. Hắn chính là Hắc Hùng công ty một vị nguyên lão địa ản, đạt tới võ giả cảnh cường giả. Giết người phóng hỏa người hoang. Đao ba nam tử địa ản liếc mắt liền thấy Trịnh Thành thi thể trước mặt vài cái chữ to, ánh mắt tràn ngập sát khí, thật to gan lượng, thật lớn gan chó. Đến ta Hắc Hùng công ty giết người phóng hỏa, còn dám lưu danh hảo. Cái này hoang, đến là ai? Hắn nhìn lấy phía trước này 10 cái đồ tây đen hán tử. Không rõ ràng, có thể là tân tú một cái đồ tây đen hán tử vội vàng nói, bất quá có thể khẳng định, hắn cùng công ty của chúng ta phản đồ có cực quan hệ mật thiết, nghe nói hắn tại một chỗ hẻm nhỏ, giết chết cái kia công ty phản đồ, liền cướp đi này 20 bình hoàng kim dược tề, cùng quyển kia giá trị quá 100 triệu bí tịch. Thế là, trịnh chủ quản đạt mệnh lệnh, điều động vô số cao thủ đuổi giết hắn. Không nghĩ tới lại bị hắn phản sát mười mấy người, thậm chí ngay cả trịnh chủ quản nhi tử đều thảm chết ở trong tay hắn. Nhưng là chúng ta làm sao đều không nghĩ tới, hắn phát rồ đến loại trình độ này, thế mà trực tiếp giết đến tận ta Hắc Hùng công ty cao ốc, đem trịnh chủ quản đầu đánh nổ, cả tòa nhà lớn đều đi theo chôn cùng. Hắn tức giận không thôi, liền xem như đánh vỡ đầu, cũng không có nghĩ tới tên này hung tàn đến loại tình trạng này. Bị bọn họ vây quanh cơ hồ lâm vào tử cảnh, thế mà còn muốn lấy phản kích, quá đáng giận. Hán đồ tây đen hán tử đều rất là phẫn nộ, cho tới bây giờ không ai dám dạng này khiêu khích Hắc Hùng công ty, xử lý bọn họ người, còn hủy bọn họ xào huyệt, cướp đi bọn họ tài vật. Nếu như bọn họ còn thờ ơ lời nói, còn tính là hắc đạo nhân vật sao? Tốt, rất tốt. Đi án giận quá mà cười, giết ta người. Còn cướp đi chúng ta tài vật, thậm chí trắng trợn lưu danh hào, tốt một cái giết người phóng hỏa, xem ra chúng ta Hắc Hùng công ty là bị người triệt để xem nhẹ. Lập tức toàn cầu truy nã hoang. Ta chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, dám đến Hắc Nguyệt Thành, tại ta Hắc Hùng công ty trên đầu đi đái, ta đi ạn liền tuyệt đối tha không hắn. Chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối, liền trọng thưởng. Chỉ cần tìm được một tia dấu vết để lại, liền giết chết hắn. Không ai có thể đắc tội ta Hắc Hùng công ty, còn có thể bình yên vô sự. Quanh một tiếng, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ trên mặt đất, chân khí phòng ra ngoài, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung đi ra, hung hăng oanh kích trên mặt đất, một đứa con liền xuất hiện một cái đường kính 5-6 mét cự đại hố sâu, vô số đạo vết rách lan tràn, phảng phất chi chú võng, cả vùng đều chấn động, sóng âm truyền đạt đến 5-6 cây số bên ngoài. Vâng. Một đám hắc hùng công ty thành viên kêu to, ánh mắt đều là vô cùng phẫn nộ, thế mà bị người khác xem nhẹ đến loại trình độ này, không bắt được cái này hoang, bọn họ thể không bỏ qua. Mà lúc này, Hạ Bình đã sớm lần trước qua Thiên Thủy Thành đoàn tàu. Mà lúc này, ẩn hình đan dược lực hiện tại cũng biến mất, thân hình hắn triển lộ ra, trước đó hắn thần không biết quỷ không hay đi vào nhà ga, tại vê đút cờ chờ dược hiệu biến mất lại đến đoàn tàu. Dù cho hắc hùng công ty thế lực lại lớn, cũng chỉ dám ở bên ngoài chờ đợi, không dám tiến vào xe đứng bên trong quấy rối. Dù sao đó là cùng liên bang chính phủ là địch, là muốn chết. Tích dọn, chủ ký sinh treo chọc số lớn địch nhân, gây nên ngập trời phẫn nộ, cứu hận giá trị 10, cứu hận giá trị 10 đúng vào lúc này, Hạ Bình não hải vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chương 34, Bắc Minh hộ thể công. Thiên Thủy Thành, Hạ Bình trong nhà, sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vô cùng nhu hòa. Hô! Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ trên giường lớn, thở phào một hơi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo luyện không, chân khí trong cơ thể phun trào, phảng phất đại hải thủy triều lên xuống dâng trào, để thân thể tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hắn mở choáng mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra thần bí lực lượng, phảng phất xuyên thủng hư không giống như, đi qua một buổi tối tu luyện, còn thuận liền phục dùng một bình hoàng kim dược tề, để hắn chân khí trong cơ thể cũng gia tăng không ít, so một ngày trước lớn mạnh một chút, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Không hổ là hoàng kim dược tề, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần to lớn, căn bản không phải phổ thông năng lượng dược tề có thể so sánh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, rất là hài lòng. Đêm qua hắn hấp thu một bình hoàng kim dược tề, phụ trợ hắn tu luyện, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, kết quả tiến bộ thần tốc, vẹn vẹn một buổi tối, liền so ra mà vượt quá khứ 3 tháng tu luyện. Có thể nghĩ, hoàng kim dược tề đối với hắn trợ giúp đến cỡ nào cự đại. Bất quá giá cả cũng 10 phần đắt đỏ, một bình liền cần 50 vạn đồng liên bang. Dạng này giá cả căn bản không phải người bình thường có thể nhận gánh chịu nổi, ít nhất là siêu cấp phú hào mới có thể tùy ý phục dụng. May mắn lần này tiến về Hắc Nguyệt Thành, thế mà để ta được đến 40 bình hoàng kim dược tề, lần này thật sự là phát đại. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn là muốn đi Hắc Nguyệt Thành mua sắm hoàng kim dược tề. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại kia hung hiểm ngoài ý muốn, kém chút liền chết tại tòa kia tội ác chi thành. May mắn hắn vẫn là an toàn trở về, thậm chí đạt được giá trị 2.000 vạn đồng liên bang hoàng kim dược tề. Đây là một khoản tiền lớn, cho dù hắn viết tiểu thuyết thu hoạch được kích lợi, đoán chừng cũng không có dạng này tới cũng nhanh. Đương nhiên, đây cũng là một phen phát tài, là của trộm cướp, không thể lộ ra ánh sáng. Một khi thấy hết, đoán chừng liền sẽ bị hắc hùng công ty người tìm tới cửa, thậm chí ban ngành chính phủ đều sẽ tìm hắn tính sổ sách, truy cứu pháp luật trách nhiệm, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Bất quá bất kể như thế nào, hắn vẫn là an toàn trở về, thậm chí còn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, từ kết quả tới nói đây là chuyện tốt. Lại phục dụng 3-4 bình hoàng kim dược tề, tốn hao 1 tháng thời gian, ta đoán chừng liền có thể quán thông thứ 6 đường kinh mạch, đột phá đến vũ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Sở dĩ cần 1 tháng thời gian, đó là bởi vì không thể liên tục phục dụng hoàng kim dược tề, cái gọi là hăng quá hóa dở, thân thể hấp thu cũng là có cực hạn. Mỗi phục dụng một bình hoàng kim dược tề, hắn liền cần tốn hao 1 tuần thời gian đến rèn luyện thể phách, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hoàng kim dược tề năng lượng, củng cố võ đạo căn cơ. Nếu như hắn duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, không chỉ có đối thân thể của hắn không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể hao tổn võ đạo căn cơ, dẫn đến căn cơ bất ổn, đến lúc đó muốn tấn thăng đến võ giả cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, liền rất lợi hại khó khăn. Bất quá, chẳng lẽ liền không có cách nào tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất sao? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tuy nhiên 1 tháng thời gian đột phá đến vũ đồ lục trọng thiên hiệu suất liền đã rất nhanh, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ. dù sao khoảng cách thi đại học cũng chỉ có hơn 4 tháng thời gian, nếu như không nhanh chóng tăng cường trên người mình tu vi lời nói, thi đại học thời điểm liền không có cách nào đạt được một cái thành tích tốt, cũng vô pháp tiến vào đại học tốt. Đông nhiên ở giữa, hệ thống thanh âm truyền tới, chủ ký sinh, phương pháp vẫn là có. Cái gì? Hạ Bình giật mình, hắn không nghĩ tới hệ thống hội bỗng nhiên nhảy ra, nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo đến, lập tức dò hỏi, đến là phương pháp gì? Nói, có một môn công pháp, tên là Bắc Minh Hộ Thể Công. Hệ thống hồi đáp, nó là một môn vô thượng hộ thể công pháp, cực kỳ cứng hãn, có thể hấp thu địch nhân đánh tới lực lượng, năng lượng chờ một chút, chuyển hóa hấp thu vì trên người mình năng lượng. Thậm chí thông qua địch nhân công kích, đánh nhau, làm đến trên người mình tế bào thân thể, bộ phận cơ thịt, cốt cách chờ một chút phá hư. Lại vận chuyển xuất thần bí sinh mệnh năng lượng không ngừng chữa trị bị phá hư bộ phận thân thể, có thể cực lớn tăng cường thân thể hấp thu năng lượng tốc độ, thể trạng cũng hội trở nên càng cường hãn hơn. Nếu như chủ ký sinh tu hành này môn hộ thể công pháp, lại cùng người khác không ngừng đọ sức, bị người đánh nhau, dạng này liền có thể nhanh chóng tiêu hóa thân thể quá thừa năng lượng, không ngừng mạnh lên. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình con mắt lập tức sáng lên, bị người đánh nhau liền có thể không ngừng mạnh lên, gia tăng thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất, cái này là bực nào tiện lợi phụ trợ công pháp, quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù là Viêm Hoàng Tinh Cầu phía trên hắn cũng chưa từng nghe qua bực này huyền diệu công pháp, bất quá môn công pháp này nếu như là thật, đối với hắn như vậy tới nói đơn giản cũng là tốt nhất phụ trợ công pháp. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo đến, môn công pháp này cần bao nhiêu cửu hận giá trị. Hắn nhưng là biết thiên không có uổng phí bữa trưa, mà trên người mình cái hệ thống này liền càng là như vậy. Đổi lấy hết thể cần 100 vạn cửu hận giá trị hệ thống hồi đáp. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, quả nhiên, ta liền biết, lợi hại như thế công pháp, làm sao lại tiện nghi. Trên người của ta cửu hận giá trị, đoán chừng liền số lẻ đều không đủ hắn biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không không không. Hệ thống nói, đây là đổi lấy nguyên một bản bí tịch giá cả, nhưng là chủ ký sinh có thể vẹn vẹn đổi lấy đệ nhất tầng bí tịch, thừa có thể về sau lại đổi lấy, đây là cho chủ ký sinh ưu đãi. Còn có thể làm như vậy, cái này không phải liền là trả tiền từng đợt một sao. Hạ Bình nhãn tình sáng lên. Đối với hắn hiện tại võ đạo cảnh giới tới nói, đổi lấy cả bản bí tịch, liền có chút xa xỉ, vẹn vẹn là tầng thứ nhất công pháp bí quyết, đối ở hiện tại tu luyện tới nói cũng đầy đủ. Nói đi, đổi lấy đệ nhất tầng bí tịch, cần bao nhiêu? Hệ thống nói, đổi lấy đệ nhất tầng bí tịch cần 3.000 cửu hận giá trị. 3.000 cửu hận giá trị. Hạ Bình hỏi, ta hiện tại cửu hận giá trị đầy đủ sao? Chủ ký sinh trên thân hết thể có được 2.600 cửu hận giá trị, còn kém 400 hệ thống đàng hoàng nói. Còn kém 400. Hạ Bình có chút tiếc hận, lúc đầu tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, hắn chém giết không ít Hắc Hùng công ty thành viên, dẫn xuất họa lớn ngập trời, không ít Hắc Hùng công ty người đều cửu hận hắn, mang đến cho hắn không ít cửu hận giá trị, không chỉ có vãn hồi ẩn hình đan tổn thất, còn nhỏ kiếm lời một khoản. Thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa đủ, kém 400. Đúng, ngày mai. Hạ Bình chợt nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên. Ngày mai là thứ hai, cũng là trường học cách đấu đại tái cử hành thời gian. Đến lúc đó ta đại biểu lớp học xuất chiến, vô số học sinh tại mặt quan chiến. Đây chính là tốt nhất kéo cửu hận thời cơ. Muốn đạt được cửu hận giá trị, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Ngày mai sẽ là thời cơ tin tưởng bằng vào hắn hấp dẫn cừu hận công lực, thu hoạch được 400 cừu hận giá trị, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn có Chu Thái An. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, lần trước sự tình, nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn mới được ánh mắt hắn lộ ra lửa cháy hừng hực. Chương 35, cùng ngươi không xong. Buổi sáng, Thiên Thủy Thành 95 Trung học. Lúc này từng cái học sinh tụ tập tại một cái cự đại phía trên thao trường, phân làm một cái lớp học xếp hàng, lít nha lít nhít đứng chung một chỗ, trường học học sinh nhân số tối thiểu đạt tới hơn vạn. Bởi vì cái này cách đấu đại tái xem như trường học mỗi năm một lần việc quan trọng, tương đương với kiếp trước địa cầu vận động đại hội, thậm chí so vận động đại hội càng thêm náo nhiệt, học sinh tham gia cũng càng thêm nhiệt tình. Cho nên tại cách đấu đại tái trước khi bắt đầu, toàn trường học sinh đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, nghe lãnh đạo trường học phát biểu, tiếp lấy phân phối quyết đấu trình tự, sau đó liền bắt đầu tiến hành cận chiến biến cố. Bởi vì số người tham gia cũng không phải là rất nhiều, chỉ có cao 3 cấp mới có thể tham gia, bởi vậy toàn bộ cách đấu đại tái hội trong vòng một ngày toàn bộ kết thúc, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hạ Bình đi vào trường học, đi vào thao trường, rất nhanh liền tìm tới chính mình sở tại lớp học đội ngũ, hắn thế mà nhìn thấy đã lâu không gặp Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người. Ha ha, huynh đệ, thật lâu không thấy A. Hạ Bình lập tức đi lên tiếng kêu gọi. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người chính nói chuyện phiếm trò chuyện phải cao hứng đâu, nghe được một cái như là ác ma thanh âm tại bên tai vang lên, không khỏi lạnh run, rất nhanh liền nhìn thấy bọn họ hận không thể hành hung một trận Hạ Bình. Đáng giận à, một tuần không thấy, cái này Hạ Bình vẫn là như thế vô sỉ, hai người đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hạ Bình không thèm để ý chút nào, ngược lại rất là nhiệt tình đi lên vô vô bọn họ bả vai, hỏi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền ra ngục, không phải câu lưu 7 ngày sao? Ra ngục? Ta ra em gái ngươi, ngươi hỗn đản này đến đang nói cái gì? Tên này miệng thế nào liền không có mang khóa kéo đâu, vì sao không lập tức phong đứng lên? Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người mặt lập tức liền hắc nửa bên, hung dữ trừng mắt cái này vô sỉ hỗn đản. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói à, nào có người vừa thấy mặt liền nói ra ngục, bọn họ chỉ là học sinh, cũng không phải cái gì phạm tội phân tử, nói như vậy không phải rõ ràng tại gây nên hắn học sinh chú ý sao. Lúc đầu bọn họ muốn điệu thấp đem chuyện này che giấu quá khứ, thư thư phục phục, an an toàn toàn vượt qua thừa thời gian mấy tháng, bây giờ bị hỗn đản này nhấc lên, kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Quả nhiên, nghe được ra ngục hai chữ này, chung quanh học sinh đều là hiếu kỳ nhìn qua. Ra ngục? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khó đường trường học của chúng ta có người vào ngục giam. Một cái lớp bên cạnh học sinh hiếu kỳ hỏi, Hạ Bình lời nói lập tức nhóm lửa hắn bắt quái tâm lý. Người đây cũng không biết ta, hai người kia gọi Cao Hoàn cùng Dương Vĩ, là ban 36 học sinh trước mấy ngày bởi vì ở trường học chạy trần chuồng, bị 10 cái cảnh sát mang đi, câu lưu 7 ngày. Đầu đen rau muống, lại dám ở trường học chạy trần chuồng, ngưu nhân A, thế nào liền làm được ra loại sự tình này? Nghe nói hai người này là biến thái, đã kế hoạch chuyện này đã nhiều năm, liền thừa dịp cấp 3 nhanh tốt nghiệp thời điểm làm ra loại sự tình này, muốn ở trường học lưu danh sử sách. Thật là lưu danh sử sách, trường học đều không mấy cái không biết hắn. Lợi hại, ta nghĩ bọn hắn không chỉ có làm việc biến thái, tên cũng rất lợi hại biến thái, người như tên A. Một đám học sinh xì xào bàn tán. Ánh mắt 10 phần quỷ dị nhìn lấy Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người. Liền biết gặp được cái này hỗn đản không có chuyện tốt gì, nghe được bốn phía học sinh nghị luận phòng, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người đều khóc, bọn họ danh tiếng ở trường học xem như hoàn toàn hủy. Đúng, các ngươi đang tại bảo vệ chỗ không có chuyện gì đi, nghe nói nơi đó cầm thú rất nhiều, còn có rất nhiều cơ lão Hạ Bình hiếu kỳ hỏi nói, các ngươi đợi 7 ngày. Thật không có vấn đề sao? Lúc tắm rửa, không chúng chiêu đi. Cơ lão. Nghe được cái từ ngữ này, một đám học sinh treo lên máu gà, đầu đen rau muống. Cái này ở trong có bắt quái à, bị Hạ Bình dạng này nhắc nhở bọn họ cũng nhớ tới trại tạm giam cũng không phải chỗ tốt. Cái chỗ kia toàn bộ đều là phạm tội phân tử, từng cái đều là hung tàn đại hán, trong cũng không thiếu cơ lão. Hai đóa tươi non trắng bỏ ra trại tạm giam, đây không phải là dê vào miệng của sao. Ta trong em gái ngươi, chúng ta chẳng có chuyện gì. Hạ Bình ngươi hôn đả này đừng ở chỗ này bịa đặt Cao Hoàn bi phân nói, khuôn mặt đều lục, quả thực là hận không thể đem hôn đả này miệng rộng xé nát. Vừa rồi không ai nghĩ đến loại sự tình này, cũng là tên này miệng rộng, cố ý kêu là, để bốn phía học sinh hướng bên kia suy nghĩ. cái này lời đồn nếu là truyền đi, bọn họ còn có thể trường học lăn lộn sao? Dương Vĩ cũng là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nếu như không phải xem chừng chính mình đánh không lại hôn đàn này, đã sớm xông đi lên đem cái này vô sỉ ra hỏa cho hành hung một trận. Mẹ chứng, bị cảnh sát câu lưu 7 ngày thời gian, bọn họ đợi đang tại bảo vệ chỗ, đơn giản cũng là một ngày bằng một năm A, bị một đám tráng hán vây quanh, kém chút cúc hoa khó giữ được, cả một đời đều không trải qua loại sự tình này. Cũng là bởi vì dạng này, Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người vốn là còn điểm ngăn cách, hiện tại ngược lại là biến thành anh em. A, ta sai, đây là ta sai, không nên hỏi các ngươi những này chuyện thương tâm, các ngươi xác thực là chuyện gì đều không phát sinh. Hạ Bình lộ ra một bộ cái gì ta đều hiểu bộ dáng, trả lại một cái để bọn hắn yên tâm ánh mắt, tựa hồ muốn nói bí mật này hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi hiểu? Biết cái gì à? Ngươi cái gì cũng không biết, vì sao giả bộ như chính mình biết tất cả mọi chuyện bộ dáng, trên người bọn họ căn bản chuyện gì cũng không có phát sinh. Lúc đầu đây là không có việc gì, nhưng là bị Hạ Bình như thế một phủ định lời nói, đây chẳng phải là càng thêm sẽ khiến người khác hoài nghi, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người tức điên. Chuyện thương tâm. Xem ra thật đúng là phát sinh cái gì. Cũng không phải sao. Đây chính là trại tạm giam, bị bắt lưu 7 ngày, bị một đám cơ lão vây quanh, muốn không phát sinh cái gì cũng khó khăn. Cũng làm khó vị bạn học này, thế mà còn muốn cho hai người giữ bí mật, thật tình không biết bí mật này là không gánh nổi. Ai cũng biết hai người này bị giam giữ đang tại bảo vệ chỗ 7 ngày, đây chính là chỉnh một chút 7 ngày. Đầu đen rau muống, thời gian này rất có không gian tưởng tượng a. Ta cảm thấy cái này ở trong hoàn toàn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết, đánh ra một bộ phòng bán vé quá 100 triệu điện ảnh. Trách không được vừa rồi ta nhìn thấy hai người này một mặt hư thoát bộ dáng, nguyên lai là tinh bị lực tẫn. Đáng đời a, đây chính là biến thái trận, nhìn xem ai còn dám ở trường học chạy trần truồng không. Muốn lưu danh sử sách cũng là đến có đại giới, hai vị học trưởng cũng là vết xe đổ a. Một đám học sinh cảm khái liên tục, nhìn lấy Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người, cảm thấy hai cái này một mặt giống như bị người nào tàn phá bộ dáng, đã cảm thấy cái này 7 ngày khẳng định phát sinh không ít cực kỳ bi thảm cố sự. Hạ Bình, ta và ngươi không xong. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt cơ hồ toàn lục, bọn họ quyết định, không cùng cái này hỗn đản cùng chết một hồi. Liền xem như trắng đi vào ngục giam 7 ngày. Ha ha, đây không phải hùng bá thiên sao. Nhanh như vậy liền xuất viện. Thương thế trên người toàn tốt. Hạ Bình không để ý Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người, rất nhanh liền chú ý tới muốn nhanh chóng từ bên này đi qua hùng bá thiên. Hắn cũng rất nhiệt tình đối hùng bá thiên lên tiếng kêu gọi. Chương 36, tức giận đến mặt đều xanh. Cái này ôn thần. Nghe được thanh âm này, Hùng Phách Thiên khuôn mặt tối đen, lúc đầu hắn muốn nhanh nhanh rời đi nơi này, tránh né cái này vô sỉ hỗn đản, không nghĩ tới vẫn là bị tên này phát hiện. Hơn nữa còn bị người tại chỗ gọi lại, cái này còn để hắn đi như thế nào a? Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người dự định báo nổi, nhưng là thấy đến Hùng Phách Thiên cũng xuất hiện ở cái địa phương này, bọn họ cũng sửng sốt, Hạ Bình cái này hỗn đản lá gan quá lớn. Thế mà còn muốn trêu chọc Hùng Phách Thiên. Không phải nói ngươi thương thế chỉ thiếu một tháng tài năng được không? Đến muốn đi bệnh viện nào chưa trị xong? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, dò xét Hùng Phách Thiên. Dựa theo bình thường tới nói, Hùng Phách Thiên lóe lên mã đều phải một tháng tài năng tốt, nhưng bây giờ mới quá khứ một tuần Hùng Phách Thiên liền sinh long hoa hổ, hiển nhiên cũng không phải là vận dụng tầm thường trị liệu. Hôn đản này là người điên à? Rõ ràng cũng là tên này đem Hùng Phách Thiên đưa vào bệnh viện, thế mà còn dám hỏi đối phương đi nơi nào chữa cho tốt, nói rõ cũng là muốn đâm người khác chỗ đau, bóc Hùng Phách Thiên vết xẻo à, tên này liền không sợ Hùng Phách Thiên báo nổi. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy cái này Hạ Bình thế mà dữ dội đến loại tình trạng này, không biết vì sao trong bọn họ tâm hỏa khí cũng biến mất hơn phân nửa. cái này không liên quan gì đến ngươi. Hùng Phách Thiên cắn răng. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, nghe nói ngươi lần này cũng đại biểu ban tập thể tham gia cận chiến thi đấu, lớn nhất tốt cẩn thận một chút ta, không cẩn thận đụng phải ta lời nói, ta nếu là xuất thủ không biết nặng nhẹ, ngươi lại được tiến bệnh viện. Đầu đen rau muống, một đám học sinh kinh ngạc đến ngây người, hôn đản này vô địch, cái gọi là bóc người không vạch khuyết điểm đánh người không đánh mặt, tên này nói rõ cũng là chuyên môn tìm người chân đau, quá kéo cừu hận. Quả nhiên, Hùng Phách Thiên khi đến sắc mặt đỏ bừng, một bộ liền muốn báo nổi bộ dáng, nhưng là vẫn ẩn nhận đến, nếu như ở chỗ này đánh nhau lời nói, sợ rằng sẽ phá hư giải đấu lớn hội trường, khẳng định sẽ gặp phải trọng phạt. Hắn cắn răng nói, tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi đem ta đưa vào đi bệnh viện. Nói xong, Hùng Phách Thiên xoay người rời đi, sắc mặt tái xanh đến muốn mạng, lộ ra nhưng đã đến bạo phát biên giới. Hôn đàn này, đơn giản cũng là cực phẩm, là ác ma a, sợ người khác không đủ hận hắn sao. Dương Vĩ đều mắt trợn tròn, đây chính là trường học tiểu bá vương Hùng Phách Thiên, lại dám dạng này hướng hắn đắc tội, quá phách lối. Tên này tuyệt đối là người điên, chúng ta vẫn là không nên cùng người điên đối nghịch. Quá điên cuồng Cao Hoàn một mặt run rẩy, hắn cảm thấy dựa theo tiểu tử này tính cách, sớm muộn hội bị người giết chết, nói không chừng căn bản không cần tự mình ra tay. Thế mà nhịn xuống. Hạ Bình ngược lại là rất lợi hại ngạc nhiên, không nghĩ tới tiến vào một lần bệnh viện về sau, Hùng Phách Thiên biến hóa lớn như vậy, mặt đối với mình trào phúng thế mà có thể nhịn được không có động thủ. Lúc đầu hắn còn muốn thừa cơ hội này thu hoạch được cừu hận giá trị, xem ra cũng chỉ có thể muốn khác biện pháp. Lúc này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đi tới, nói, lập tức xếp thành hàng ngũ, đại hội sắp bắt đầu. Nàng phất phất tay, để bốn phía đứng đấy học sinh xếp thành hàng ngũ. Sau khi nghe xong, Hạ Bình mấy người cũng là từng cái dựa theo chính mình học hảo, xếp thành hàng ngũ. Không bao lâu, trường học cách đấu đại tái liền bắt đầu. Từng cái lãnh đạo trường học ngồi tại trên sân khấu, đọc diễn văn, sau đó hiệu trưởng đọc lời chào mừng. Bất quá mỗi người nói một phút đồng hồ liền kết thúc, cũng không có chậm trễ thời gian quá dài. Sau cùng cho mời học sinh đại biểu Giang Nhã Như đọc lời chào mừng trên võ đài, người chủ trì lớn tiếng nói. Nói xong, Giang Nhã Như liền từ sân khấu đằng sau đi tới, trực tiếp liền đứng tại sân khấu phía trước nhất, nàng xuất hiện. Nhất thời liền gây nên toàn bộ trường học gieo họ. Thật xinh đẹp, đây chính là chúng ta trường học nữ thần Giang Nhã Như. Quả nhiên là danh bất hư truyền, có hình dạng có khí chất có dáng người, nếu như có thể cưới được dạng này nữ nhân làm vợ, vậy đơn giản cũng là tổ phần phía trên bốc khói, không biết nhiều may mắn. Đừng nằm mơ, nàng đã sớm có bạn trai, nghe nói còn mang thai. Đầu đen rau muống, đây không phải thật đi. Nàng bạn trai đến tột cùng là ai? Ta lập tức liền đi qua giết chết hắn. Nghe nói là nàng bạn học cùng lớp. Mà lại hai người vẫn là thanh mai trúc mã, kết quả là bị cầm thú đắc thủ. Ta nghe nói nàng bạn trai đơn giản cũng là đồ cạn bã, chân đạp mười mấy chiếc thuyền, chớ học trường học tựa hồ cũng có hắn mã tử, Giang Nhã Như vẹn vẹn bên trong một cái mà thôi, thậm chí còn có mấy cái đều mang thai. Còn đang thương lượng có phải hay không nạo thai. Cầm thú à, nàng bạn trai không bằng cầm thú, phao nữ thần còn không vừa lòng, thế mà còn chân đạp mười mấy chiếc thuyền, còn muốn để cao trung nữ sinh nạo thai, hắn đến là thế nào làm được, những nữ nhân kia đều là người mù sao. Đúng à, nghe nói cái thằng kia bối cảnh phổ phổ thông thông, giai cấp trung lưu, phụ thân còn vẹn vẹn cái thành quản, hình dạng cũng không xuất chúng. Thành tích cũng rất lợi hại phổ thông, ta làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ rõ ràng ngươi chính là tỉnh thánh trung thực nói cho ngươi, dạng này nam nhân mới là nguy hiểm nhất, dáng dấp phổ phổ thông thông, lại mười phần bình thường, giống như một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, loại này hình dạng để những mỹ nữ kia mất đi cảnh giác, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạng. Liền bị bắt làm tù binh, thật tình không biết dạng này nam nhân mới là nguy hiểm nhất. Nói rất có đạo lý à, soái ca tuy nhiên ưu thế rất lớn, nhưng là nữ nhân vừa nhìn thấy soái ca liền không khỏi cảm giác đối phương có thể sẽ rất lợi hại hoa tâm, ý thức liền sổ đen. Từ góc độ này tới nói, soái ca ngược lại cũng là bất lợi điều kiện. Đu u đọc sách vạn đu u ca an sủm có em ở. Đầu đen rau muống, tiểu nói này, giống ta loại này phổ thông nam nhân cũng có cơ hội. Khu khu, cái này sao, giống ngươi ba lớn như vậy nam nhân, cơ hội là xa vời điểm. Khắc vô nghĩa, Giang Nhã như bạn trai đến tột cùng là ai? Tựa hồ gọi Hạ Bình, liền là trước kia cái kia đánh bại Hùng Phách Thiên người. Nguyên lai là cái kia hỗn đản, tan học tìm người mai phục hắn. Rất nhiều học sinh nghị luận ở Mỹ, đều là đối Hạ Bình tràn ngập hán nghiệm, có thậm chí còn muốn cho người này cặn bã hoàn toàn biến mất. Giống Giang Nhã như dạng này, nữ thần là không thể bị này cầm thú làm bận. Mà đứng tại lớp học ở trong Hạ Bình lại là chợt nghe hệ thống không ngừng nhắc đến bày ra, kiểm tra đến phụ cận có người đối chủ ký sinh sinh ra cảm xúc tiêu cực, có thậm chí sinh ra sát ý, cứu hận giá trị 1, cứu hận giá trị 1. Đến là chuyện ra sao? Ta chuyện gì cũng không có làm, cũng có thể trêu chọc cứu hận. Hạ Bình một mặt phiền muộn, loại tình huống này quá cổ quái, hoàn toàn cũng là thai bay vạ gió. Đúng. Giang Nhã Như, hẳn là nguyên nhân chính là nàng. Hạ Bình chợt nhớ tới trước mấy ngày phát sinh sự tình, chính mình cùng Giang Nhã Như lời đồn bay lầy trời, dẫn đến không ít người đối với hắn cừu hận tăng mạnh. Quả nhiên, truy pháo đã tụt hậu, tán gái mới là kéo cừu hận phương pháp tốt nhất. Hạ Bình sờ sờ ba, xem ra chính mình thu hoạch được đại lượng cừu hận giá trị thời cơ ngay tại Giang Nhã Như trên thân. Vài phút về sau, Giang Nhã Như đọc lời chào mừng hoàn tất, sau đó người chủ trì tuyên bố trường học cách đấu đại tái chính thức bắt đầu. Đốt một tiếng, đông nhiên ở giữa, Hạ Bình điện thoại di động lập tức tiếp thụ lấy trường học truyền đến tin tức, đó là đóng ở hôm nay cách đấu đại tái bảng biểu, tuyển thủ lẫn nhau thi đấu trình đồng hồ. Cái gì? Trận đấu thứ nhất Hạ Bình vs Chu Thái An. Tin tức này, một đứa con tịch toàn bộ trường học. Trong cũng bao quát cao 36 ban. Chương 37, thứ nhất trận đấu. Trận đấu thứ nhất, ta cùng Chu Thái An đánh. Hạ Bình nhìn thấy cái này thi đấu đồng hồ, đồng tử cũng là co vào một. Hắn cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ cùng Chu Thái An đối đầu, nhưng là cũng không nghĩ tới trận đấu thứ nhất đối thủ cũng là hắn. Phải biết, lần này trường học cách đấu đại tái thi đấu cũng là phỏng theo Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái thể chế, áp dụng là đấu loại trực tiếp chế, một ván phân thắng thua. Toàn bộ trường học cao 3 cấp có 27 ban, mỗi cái lớp học tuyển ra 10 người trận đấu, trong cũng có 10 cái bởi vì ngoài ý muốn, liền lựa chọn bỏ thi đấu, không có tham gia, kết quả lần này liền vừa lúc có 256 người. Trận đầu cũng là cái này 256 người đánh nhau. Thắng liền tấn cấp, sau đó là 128, 64, 32, 16, bát cường, tứ cường, sau cùng cũng là quán quân. Nếu như có thể thắng đến sau cùng, liền cần đánh 8 trận đấu. Bất quá tại hơn 200 kẻ dự thi ngẫu nhiên chọn lựa bên trong, hắn thế mà vừa lúc trận đầu liền cùng Chu Thái An đối đầu, thật sự là xảo đến không thể lại xảo. Hạ Bình trận đầu liền cùng Chu Thái An đánh. Thật sự là không may, còn chưa bắt đầu liền bị loại. Bị loại ngược lại là không quan hệ, thế nhưng là ngươi còn nhớ rõ thứ 6 tuần trước sự tình sao. Chu Thái An nói rõ là muốn để giáo huấn Hạ Bình, lần này khó được có cơ hội, Hạ Bình thảm. Cũng không phải sao. Vừa đi lên lôi đài, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, đưa vào đi bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Tuy nhiên có trọng tài có thể kịp thời ngăn lại, nhưng là chậm trễ như vậy một giây thời gian, liền đầy đủ nhất quyền uy lực cũng đủ để cho Hạ Bình báo hỏng, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Bất quá thật sự là quá khéo, trận đầu Hạ Bình liền cùng Chu Thái An đối đầu. Đây cũng không phải là xảo, nghe nói Chu Thái An ở trường học cũng có quan hệ, đoán chừng là hắn đi cửa sau. Xin nhờ này quản lý hậu trường số liệu lao sư, hơi sửa đổi một, xuất hiện dạng này kết quả rất bình thường. Xác thực, vẹn vẹn sửa đổi nhất quyết đấu trình tự thôi, hơn nữa còn là trường học biến cố,

tràn đầy cẩn trọng ngưng thực khí tức, bá đạo vô cùng. Trung cấp vũ kỵ ngũ nhạc quyền, Thái Sơn áp đỉnh. Chương 39, một quyền chi uy. Nhất quyền đánh tới. Chu Thái An quyền đầu buộc phát ra khủng bố cự lực, thế mà trực tiếp trên không trung sinh ra khí bạo, khí kình bắn ra bốn phía, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Dạng này uy thế không biết mạnh mẽ hơn Hùng Phách Thiên bao nhiêu. Cho dù là lôi đài mặt học sinh, cũng có thể cảm nhận được một quyền này ngưng trọng, dày đặc, căn bản không chỗ có thể trốn, khủng bố quyền kình trải rộng toàn bộ lôi đài. Thật đáng sợ, đây chính là Chu đại ca ngũ nhạc quyền, đấm tới một quyền, liền xem như một đầu trâu đều phải đánh thành thịt vụn, tứ phân ngũ liệt mà chết một học sinh bội phục không thôi. Kêu cái gì Hùng Phách Thiên nghe nói là thiên sinh thần lực, cực kỳ hung hãn, nhưng là cùng Chu đại ca so sánh, liền cái giấm cũng không bằng. Tiểu tử này xong đời, vẹn vẹn là một quyền này, cũng đủ để chấn nhiếp tâm hồn, đem hắn dọa đến thân thể đều không thể động đậy có người lắc đầu, rất là thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Còn muốn cùng Chu đại ca đấu, thật sự là liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoán chừng đi qua lần này hắn liền cũng không dám lại học võ. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch. Rất nhiều học sinh đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình, không ai cho rằng Hạ Bình có thắng lợi hy vọng, duy nhất kết cục cũng là được đưa vào bệnh viện, cần phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài mà thôi. Chu Thái An, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là võ học. Hạ Bình thở dài một tiếng. Tinh thần lực của hắn trải rộng phương viên 20 mét, hiểu rõ Chu Thái An nhất cử nhất động. Tuy nhiên tại người khác xem ra Chu Thái An công kích hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng kinh khủng, nhưng là tại tinh thần lực của hắn thăm dò mặt, sơ hở đơn giản cũng là nhiều không kể xiết, giống như tiểu hài tử đồng dạng. Thực cũng không trách Chu Thái An, thật sự là Hạ Bình bây giờ trở nên so trước đó cường đại quá nhiều, đi qua Hắc Nguyệt thành một hàng. Hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng, từng thấy máu, giết qua người, vũ kỹ đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, còn tu luyện ra võ giả cảnh mới có được tinh thần lực, đây hết thể đều không phải là phổ thông học sinh có thể so sánh. Vâng! Ngũ hình quyền chi long quyền, thần long xuất hải. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đấm tới một quyền, trong một chớp mắt, phảng phất toàn bộ không gian đều vang vọng thần long gào thét. Khí lưu tựa hồ cũng ngưng tụ ra long hình thức ban đầu, tản mát ra vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp tâm hồn. Bốn phía lôi đài học sinh đều là cảm thấy huyết mạch dâng trào, đinh tai nhức óc, trái tim kịch liệt nhảy lên, không khí sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, bọn họ kém chút bị cái này hư không gào thét cho chân choáng. Đây là cái gì? Chu Thái An sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy Hạ Bình một quyền này vô cùng kinh khủng. Vừa lúc liền công kích đến chính mình ngũ nhạc quyền sơ hở địa phương, để hắn cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Thậm chí một quyền này uy lực đáng sợ tới cực điểm, như là thần long gào thét, cư cao lâm, chấn nhiếp chư thiên vạn tộc, quả thực là cường đại đến làm cho người giận sôi, căn bản không năng lực địch. Quanh một tiếng, Chu Thái An hoàn toàn ngăn cản không nổi, cả người lồng ngực liền bị một quyền này đánh trúng, coi là thật như vẫn thạch nện địa. Buộc phát ra như hồng thủy đồng dạng cự lực. A, hắn không khỏi hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn đoạn ba, bốn cây, thân thể giống như bóng da giống bị đánh bay ra ngoài, nhưng là ngay tại Chu Thái An thân thể tại giữa không trung phi hành, Hạ Bình một đứa con liền nhảy dựng lên. Hắn hóa thành bạch hạc, sinh ra cường đại bật lên lực, trong nháy mắt liền nhảy đến giữa không trung, hung hăng cũng là một chân. Giống như vỡ đê cự lực, dẫm tại Chu Thái An trên lồng ngực. Phanh một tiếng, coi là thật như là bình địa một tiếng sét, Chu Thái An thân thể cứ như vậy từ trên cao đập tới, lập tức liền đem hợp kim titan kim loại kiến tạo ra được lôi đài ném ra một cái hình người hầm động. Lúc này toàn bộ lôi đài sinh ra cự đại chấn động, không ít người trực tiếp từ trên ghế bị đánh bay ra ngoài, mà hợp kim titan lôi đài cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt. Thậm chí đem lôi đài làm hai nửa, phát ra răng rắc tiếng vang. Đây là ngũ hình quyền. Một đám học sinh con mắt đều trừng ra ngoài, dọa đến gần chết, bọn họ cũng từng học qua ngũ hình quyền, có thể cũng bất quá là phổ thông quyền thuật, nhưng là chưa từng nghĩ đến ngũ hình quyền thế mà ủng có như thế cương mãnh vô cùng lực lượng. Vẹn vẹn nhất quyền, khước quyền như vẫn thạch nện, thần long gào thét, thái sơn sụp đổ, nhẹ nhõm đánh nát Chu Thái núi phòng ngự, đem hắn đánh thành chó chết, đây là người có thể tới sao? Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người đều là hoảng sợ nước tiểu, cái này Hạ Bình lúc nào trở nên biến thái như vậy, tựa hồ so một tuần trước đều khủng bố mấy lần không ngừng, cả người hình bạo long một dạng, thật đáng sợ. Cao 36 ban bạn học cùng lớp cũng là đại rơi kính mắt, cái này căn bản không phải bọn họ nhận biết Hạ Bình, đây đã là chính thức võ đạo cao thủ, có võ đạo tông sư hình thức ban đầu. Trọng tài lao sư cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn thế nào nghĩ tới chỉ là một học sinh, thế mà nắm giữ khủng bố như thế vũ khí, liền lôi đài đều bị đánh đến sụp đổ. Ngươi, ngươi! Chu Thái An giằng co, hắn chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình, giống như lần thứ nhất trông thấy nam nhân này giống như, thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn, có mười mấy chiếc xương sườn đứt gãy, phế phủ bị trọng thương. Hắn căn bản không thể tin được loại sự thật này. Chính mình thế nhưng là vũ đồ cảnh lục trọng thiên cường giả, đối phương làm sao có thể nhất quyền liền đem chính mình đánh tan, vừa rồi cố lực lượng kia đến tuột cùng là cái gì? Ngươi không phải vũ đồ tứ trọng thiên, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới? Chu Thái An gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, con mắt đều bốc lên ra tia máu đến, gắt gao nắm quả đấm mình. Ta nói, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi võ học. Hạ Bình đứng chắp tay, bái một võ giả cảnh sư phụ, tu luyện tới vũ đồ cảnh lục trọng thiên, ra ngoài thành thị bên ngoài giết qua quái thú, từng thấy máu, có chút chiến đấu kinh nghiệm, ngươi liền rất cường đại. Vẹn vẹn dạng này liền tự mãn, ngươi Chu Thái An cũng bất quá là giếng chi con nít thôi. Cái thế giới này, thế nhưng là so ngươi trong tưởng tượng càng lớn. Nghe được Hạ Bình lần này cư cao lâm lời nói, Chu Thái An đơn giản tức điên. Những lời này đều là lúc trước hắn nói với Hạ Bình, không nghĩ tới cũng là bị nguyên thoại hoàn trả. Cái này nói rõ cũng là đang đánh mình mặt, là tại triệt để nhục nhã chính mình. Nếu như hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Bình, như vậy cái này không tính là gì. Nhưng là hiện tại hắn ngược lại bị chính mình xem thường Hạ Bình nhất quyền đánh tan. Chẳng phải là nói hắn làm hết thảy đều là không cố gắng, hắn căn bản chính là phế vật sao? Hắn nói chuyện căn bản chính là cướp chó. Muốn là như thế này, hắn còn có cái gì lập trường để giáo huấn Hạ Bình, còn có tư cách gì khinh bỉ Hạ Bình? Hạ Bình, đi chết đi. Chu Thái An sắc mặt đều vặn mẹo, chân khí trong cơ thể sôi trào, trạng thái như điên cuồng, phanh một tiếng, hắn bỗng nhiên tiến lên, giống như mãnh hổ, liều lĩnh. Cho dù là liều mạng già, hắn cũng phải đem cái này Hạ Bình xé nát. Quá khó nhìn, cút đi. Hạ Bình vỗ tới một trường, xuyên thấu Chu Thái An toàn bộ động tác, hắn xuất thủ cấp tốc quyển như lôi điện, đồng thời ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hư không chấn động, bàn tay hung hăng đập tại Chu Thái An trên khuôn mặt. Phanh một tiếng, lúc này Chu Thái An thân thể trên không trung xoay tròn 5-6 vòng, răng cửa cũng bay ra 3 khỏa, hôn tạp máu tươi, khuôn mặt cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Chương 40 Người phục sao? 31. Chu Thái An ngã ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong mắt trắng bệch, khuôn mặt sưng đỏ huyền giống như đầu heo, không còn có trước đó như thế anh tuấn tiêu sái. Lúc này, hắn đã không thể động đậy, toàn thân tràn ngập kịch liệt đau đớn. Chu Thái An, người phục sao? Hạ Bình cư cao lầm, cứ như vậy nhìn xuống hắn. Á á á, ta không phục, ta không phục a. Chu Thái An bi phẫn kêu to, hắn muốn ra tay công kích Hạ Bình, nhưng lại liền một đầu ngón tay đều không cách nào nâng lên. Xì nhục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường Chu Thái An, vũ đồ lục trọng thiên cường giả, có thể xương trường học thiên vương, có tiểu đệ mấy chục, người hái mộ đông đảo, thế mà bị một cái chính mình xem thường tạp chủng nhất quyền đánh bại, thậm chí bị dạng này nhục nhã, liền khuôn mặt đều bị đánh sưng. Thử hỏi, dạng này kết quả, hắn làm sao nhận được, làm sao có thể nhận được? Nhìn thấy Chu Thái An như thế bi phẫn bộ dáng, bốn phía người xem cũng là cảm động lây, đều có chút đồng tình đứng lên. Quá phận, thắng coi như, thế mà còn dạng này nhục nhã Chu Thái An. Cũng là chính là, cái này Hạ Bình nhân phẩm quá kém, căn bản chính là tiện người. Cũng không phải sao. Mọi người tốt xấu đều là cùng một trường học, thế mà làm ra loại sự tình này. Đều thắng, còn hỏi người ta có phục hay không, đây rõ ràng cũng là tại người ta vết thương sát muối. Rất nhiều học sinh đều là nghị luận ầm ĩ, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy hắn làm quá mức phân. Ồn ào. Hạ Bình đứng phía trên lôi đài, đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía người xem liếc một chút, không phục lăn lên đánh một trận, ta thậm chí có thể cho các ngươi một cái tay. Nội tâm của hắn đang cười lạnh, liền hứa Chu Thái An nhục nhã hắn, không cho phép hắn nhục nhã Chu Thái An, cái này dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là học sinh khá giỏi, cũng bởi vì hắn hình dạng anh tuấn, gia đình bối cảnh ưu việt, cho nên hắn Hạ Bình liền phải bị người nhục nhã? Đơn giản cũng là nói đùa, có đảm lượng khiêu khích hắn, liền phải tiếp nhận tương ứng hậu quả. Cái này, cái này. Chung quanh học sinh đều là không dám nói lời nào, bọn họ đều cảm thụ từ trên người Hạ Bình tản mát ra khí thế khủng bố, thật giống như một con mãnh hổ, nhắm người mà phệ, cực kỳ đáng sợ. Liền Chu Thái An dạng này vũ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng đỡ không nổi nam nhân này nhất quyền, giống như đập con ruồi giống như, đem Chu Thái An một bàn tay đập phế, liền hợp kim ti tan kim loại lôi đài đều sinh ra vết rách, cái này là kinh khủng bực nào. Nếu là bọn họ những học sinh bình thường này đi lên, đoán chừng đối phương thổi khẩu khí, bọn họ liền phải trọng thương, đi lên liền là muốn chết, cho nên ai cũng không dám đi lên, từng cái đều là trầm mặc không nói, không dám nói lời nào. Có sao? Có người dám đi lên cùng ta động thủ sao? Hạ Bình đứng chắp tay, liếc nhìn bốn phía người xem, ngữ khí ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, là ngươi, vẫn là ngươi. Hắn lập tức chỉ vừa rồi kêu la lớn tiếng nhất ba một học sinh. Đồng thời trên người hắn tinh thần lực hung hăng nghiền ép lên qua, cỗ này đáng sợ tinh thần lực lượng bao trùm ở ba cái kia học sinh. Lúc này ba cái kia học sinh liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ tới cực điểm huyết sát chi khí, phảng phất có một con mãnh hổ xông lại, muốn đem bọn hắn cổ cắn rơi giống như, huyễn cảnh cực kỳ chân thực. Bọn họ chỉ là phổ thông học sinh thôi, nhà ấm ở trong bông hoa, chỗ nào được chứng kiến đáng sợ như vậy chẳng cảnh, một đứa con liền dọa đến liền đạo tâm đều sụp đổ. Không không không, không phải ta, không phải ta. Tha ta, tha ta đi. Ba một học sinh liều mạng kêu to, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều đang run rẩy, quần đều ướt át một mảnh, té ngã tại chỗ ngồi không dám nhúc nhích. Hoảng sợ nước tiểu. Bốn phía người xem nhìn trợn mắt hốt mồm, vẹn vẹn bị cái này Hạ Bình chằm chằm liếc một chút, liền hù đến loại trình độ này, gia hỏa này đến tột cùng là đáng sợ tới trình độ nào a? Còn là người sao? Chung quanh học sinh đều là bỗng nhiên run rẩy, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nhát gan trộm cướp. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám học sinh này, chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Gọi dương các ngươi liền rất lớn tiếng, nhưng là súng thật đạn thật đến, các ngươi lại không được. Mà mẹ nó, cái này vô sỉ Hạ Bình, quá ô. Một đám học tức giận đến khuôn mặt đều lục đứng lên, toàn thân run rẩy, liền chưa thấy qua dạng này trước mặt mọi người vũ nhục người, đơn giản liền có thể ác tới cực điểm, người này căn bản chính là cặn bã bại loại. Quá làm giận, cái này Hạ Bình quả nhiên là kẻ đổi bại a. Loại người này sớm muộn hội gặp sét đánh, mọi người rửa mắt mà đợi. Thắng cũng không có gì không tầm thường, hỗn đản này nhân phẩm không được. Có người hay không tới thu thập một sân trường này ác bá, quá đáng giận. Tại trước công chúng chi, công nhiên điều bộ phim đông đảo phụ nữ đàng hoàng, nhà lành phụ nam, cái này Hạ Bình tuyệt bích là cầm thú. Chờ tan học, mọi người liền đi gõ hắn một côn. Rất nhiều học sinh đều là tức giận đến lỗ mũi bốc khói, muốn đi lên giao hơn cái này Hạ Bình, nhưng là cân nhắc một chút trên người mình thực lực, bọn họ cũng không dám động đậy, chỉ có thể là từ bỏ. có thể bọn họ đều là tại tư nguyền rủa Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem hỗn đản này cắn chết. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, mẹ chứng, tên này đơn giản cũng là trời sinh bị người hận ra hỏa A, trước đó đoán chừng cũng không phải cố ý nhằm vào bọn họ. Hoàn toàn là bởi vì cái này hỗn đản tính cách quá mức khắc liệt, mới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cao 36 ban học sinh cũng là khỏe miệng co giật, bọn họ cũng coi là kiến thức đến Hạ Bình cái này trêu chọc hận bản lĩnh, từ góc độ nào đó tới nói, tên này tuyệt đối là thiên tài. Khu khu, hào hào, không muốn cái lộn trọng tài lão sư thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên ho khan vài tiếng, tuyên bố trận đấu kết quả. Hiện tại Chu Thái An đồng học đã bất lực tái chiến, ta tuyên bố người thắng lợi là Hạ Bình. Không, ta còn có thể chiến đấu, ta không có thua, căn bản không có thua. Chu Thái An kêu to, rất là không cam tâm, hắn chết đều không thừa nhận chính mình bại bởi Hạ Bình. Thật sự là nhao nhao a. Phanh một, Hạ Bình xuất thủ, một bàn tay liền rút ra choáng Chu Thái An. Làm xong đây hết thảy, hắn vô vô tay, rất là hài lòng, hiện tại tốt, gia hỏa này sẽ không tiếp tục nhao nhao. Trọng tài lao sư một mặt im lặng, hắn cũng vô pháp chỉ trích Hạ Bình làm như vậy, dù sao không đánh ngất xỉu Chu Thái An, đoán chừng tiểu tử này còn ở nơi này lớn tiếng kêu la, tiếp tục giày vò. Vô sỉ a, cái này Hạ Bình quá vô sỉ, sao có thể đánh ngất xỉu Chu đại ca? Đây rõ ràng liền là công báo tư thủ. Thừa dịp Chu đại ca không thể động đậy, liền cho hắn đến một, đây là trả thù, rõ ràng là trả thù. Vô sỉ tới cực điểm hỗn đản, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quá đáng giận, gia hỏa này sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Một đám học sinh hung dữ nguyền rủa Hạ Bình, bọn họ xem như bị Hạ Bình động tác giận ngất, liền chưa thấy qua như thế hôn đảng người, thế mà còn đối một cái không thể động đậy người xuất thủ. Đơn giản cũng là hỏng đến chảy mù. Tới mấy người, đem Chu Thái An dọn đi trọng tài lão sư phân phó nói. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, từ trên mặt đến mấy cái học sinh cấp tốc đem hôn mê bất tỉnh Chu Thái An khiêng đi. Tích tích vài tiếng, Hạ Bình nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cứu hận giá trị 1, cứu hận giá trị 1. Không tệ không tệ. Không nghĩ tới lần này duy nhất một lần đạt được hơn 300 cửu hận giá trị, còn kém 100 liền hoàn toàn đầy đủ đổi lấy Bắc Minh hộ thể công Hạ Bình sờ sờ ba, xem ra còn kém chút hỏa hầu A. Chương 41, vô địch quá tịch mịch. Mà Chu Thái An bị Hạ Bình đánh bại tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học. Đại úy lưu ý, kinh thiên đại úy lưu ý A, Chu Thái An bị đánh bại. Không thể nào, thật giả. Chu Thái An không phải lần này đoạt giải quán quân đứng đầu sao? Lại bị đánh bại. Đánh bại người khác, cũng là cái kia kẻ đổi bại Hạ Bình. Đầu đen rau muống, tên kia không phải mới vũ đồ tứ trọng tiên sao? Làm sao có thể đánh bại đến Chu Thái An? Tin tức này đều quá hạn, tiểu tử kia đã sớm tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng tiên, thực lực bưu hàn rất. Ta cũng nhìn thấy trận đấu kia, Chu Thái An cái kia thảm a. Bị rút ra đến gương mặt đều sưng, nghiêm trọng đến đâu một điểm, đoán chừng đều phải qua sửa mặt, tài năng nguyên bản hình dạng. Nghe nói cái thằng kia bị ổi vô sỉ, dù cho Chu Thái An không hề có lực hoàn thủ, đối với hắn cũng tiến hành đánh nhau, nhục nhã, nhổ nước miếng, nếu như không phải lão sư kịp thời ngăn cản, đoán chừng đều phải đạp hắn yếu hại. Cầm thù A, đối một cái không hề có lực hoàn thủ người đều đắc thủ. Hắn là ác ma sao? Rất nhiều học sinh nghị luận ở Mỹ, đều là đối tin tức này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong nháy mắt liền tịch toàn bộ trường học, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Không có cách, Chu Thái An danh khí thật sự là quá lớn, có thể xưng 95 trung học Bạch Mã Vương Tử, vẫn là trường học Thiên Vương, ngẫu như một loại tồn tại, lần này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, hơn nữa còn trên lôi đài bị người hung hăng nhục nhã, dạng này tin tức quá mức oanh động, không có khả năng có người không nghe thấy. Toàn bộ trên sàn thi đấu mặt đều đang nhiệt liệt nghị luận, hắn trận đấu chú ý độ ngược lại là thiếu không ít.

Phanh một tiếng, hắn trực tiếp phi hành trên không trung 20-30 mét, sau cùng cứ thế mà nện ở ngoài lôi đài mặt, gây nên chung quanh người xem một tiếng kinh hô. Tiếp lấy đầu chọc học sinh cổ nghiêng một cái, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Chung quanh học sinh đều là lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốt mồm, lại cũng không cách nào kêu la, thật sự là nhất quyền liền đánh tan đầu chọc học sinh, liền một giây cũng không có chống đỡ. Tuy nhiên tiểu tử này là phách lối điểm, nhưng là phần này thực lực cũng không phải là giả. Đã sớm nói, đây là nhất quyền liền có thể giải quyết mặt hàng. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư bộ dáng, bất quá cũng không trách hắn, không phải hắn rất yếu, mà là ta quá mạnh, đoán chừng toàn bộ trường học cũng không tìm tới một cái có thể tiếp được ta nhất quyền. Đây chính là vô địch cảm giác sao? Quá tịch mịch. Trên người hắn tản mát ra một tia cô tịch vị đạo, tựa hồ đứng trên đỉnh núi võ đạo tông sư, giống như đánh khắp thiên vô địch thủ, cũng không tìm tới một cái đối thủ bộ dáng. Đầu đen rau muống, nói ra hỏa này béo, thật đúng là thở đứng lên. Cũng chính là cái vũ đồ ngũ trọng thiên gia hỏa, còn dám nói mình vô địch. Cái này trường học mạnh hơn hắn, có là. Mẹ chứng, ta lần đầu nghĩ như vậy đánh người. Có người hay không muốn đi lên đánh hắn, tranh thủ thời gian báo động đi, trang diện đều nhanh khống chế không nổi. Một đám học sinh đều bị Hạ Bình loại này thái độ phách lối tức điên. Cựu hận giá trị tăng vọt, một cái vũ đồ ngũ trọng thiên hỗn đản, cũng dám nói mình vô địch, toàn bộ trường học cũng không tìm tới tiếp được hắn nhất quyền. Chương 42, bài vấn trưởng. Nhưng là bất kể những học sinh này nhiều tức giận, trận đấu thứ 3, trận thứ 4 trận đấu đối thủ, cũng chỉ là vũ đồ ngũ trọng thiên học sinh, cũng bị Hạ Bình nhất quyền đánh tan, liền một giây cũng ngăn cản không nổi. Cứ như vậy, Hạ Bình trực tiếp tiến vào thập lục cường. Tích tích. Lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm truyền đến, chúc mừng chủ ký sinh, hấp dẫn đại lượng cửu hận, lần này thu hoạch được 453 cửu hận giá trị, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, 453 cửu hận giá trị. Lại thêm trước đó, vậy ta hiện tại chẳng phải là có thể đổi lấy Bắc Minh hộ thể công đệ nhất tầng công pháp. Là chủ ký sinh, phải chăng hiện tại đổi lấy? Hệ thống đường. Hạ Bình gật gật đầu, đổi lấy đi hắn cũng muốn thử xem môn công pháp này đến tuột cùng là cỡ nào thần kỳ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể của hắn truyền đến một dòng nước ấm, não hải tựa hồ vang lên một trận hồng đại thanh âm. Bắc Minh có cá, tên là Côn Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng hóa mà làm chim, tên là Bằng Bằng chi độc. Không biết mấy ngàn dặm cũng giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Từng câu công pháp khẩu quyết chạy xuôi tại đầu óc hắn, vô số huyền diệu thâm ảo đoàn dung nhập thân thể của mình. Lúc này hắn tựa hồ bản năng liền nắm giữ này môn Bắc Minh hộ thể công tu luyện pháp quyết. Cái này, đây chính là Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm nhận được chính mình vận chuyển này môn thần bí công pháp thời điểm, chân khí trong cơ thể phun trào. Mặt ngoài thân thể tựa hồ xuất hiện một tầng hơi mỏng chân khí hộ cháo, phảng phất như nước chảy bao trùm tại thân thể mỗi khắp ngóc ngách, tản mát ra kỳ dị mỹ diệu ba động. Vẹn vẹn tầng này chân khí hộ cháo, hắn đã cảm thấy phòng ngự lực vô cùng cường đại, tựa hồ liền xem như súng laser giới đánh vào hắn trên thân thể, cũng sẽ bị suy yếu mấy phần lực lượng. Nếu như đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, như vậy dù cho bị đạn đạo hoanh tạc, đoán chừng đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, môn công pháp này đến tột cùng có uy lực gì, không thử nghiệm một lời, cũng là sẽ không biết được. Hạ Bình sờ sờ ba, đúng, một trận đấu cũng là thập lục cường, không bằng tới thử một chút môn công pháp này tốt. Nửa giờ sau, hội trường sửa soạn xong hết, vẹn vẹn xuất hiện 16 cái cự đại lôi đài, hắn lôi đài đều bị vận chuyển rời đi hiện tại kinh qua một buổi sáng quyết đấu. Đã sinh ra trường học thập lục cường bảng danh sách. Hạ Bình đứng phía trên lôi đài, mà đối thủ cũng không giống là trước kia những tạp ngư đó, có thể tiến vào thập lục cường, mỗi một cái đều có ở trường học chiếm cứ 10 vị trí đầu thực lực. Lần này đối thủ của hắn, tên gọi Gôm Sáng, vũ đồ lục trọng thiên cường giả, trong tu hành cấp vũ kỹ bài vấn trưởng, là một cái danh xưng không tại Chu Thái An võ đạo cường giả. Đào Vân, nghe nói thực lực ngươi không tại Chu Thái An. Hạ Bình đối Đào Vân mở miệng hỏi. Nhất thời, Đào Vân liền có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì tên này lên lôi đài, cho tới bây giờ không nói với đối thủ lời nói, đều là nhất quyền giải quyết, hung hãn đến rối tinh rối mù, hiện tại thế mà nói chuyện với mình, hơn nữa còn cứ gọi ra bản thân tên. Không biết vì sao, hắn thế mà cảm thấy có chút hiệu con sông loạn cảm giác, nhất thời bối rối kêu ầm lên, làm sao? Làm sao? Là không tại Chu Thái An, ngươi có ý kiến gì a? Cũng không phải ta nói, tất cả mọi người là nói như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khí nhược bộ dáng, lộ ra rất là khí không đủ. Cũng không có cách, đều do cái này Hạ Bình quá mức hung tàn. Liền Chu Thái An cường giả như vậy, đều bị đánh nhau thành dạng này, căn bản không phải tiểu tử này nhất quyền chi địch. Nghe nói hiện tại Chu Thái An đã đưa đi phụ cận bệnh viện khẩn cấp cứu giúp, xương sườn đoạn 13 căn, phế phủ trọng thương, không có một tháng đều không dường. Cho dù hắn có tương đương tự tin, bằng vào thực lực mình, cho là mình không thua bởi Chu Thái An, thế nhưng là đối mặt cái này không nói đạo lý Hạ Bình. Hắn vẫn là không có gì tự tin. Nhìn thấy cái này Đào Vân một mặt tiểu thụ bộ dáng, Hạ Bình cũng có chút im lặng, nhìn như vậy đứng lên thật giống như hắn là đại hôi lang khi dễ thỏ trắng nhỏ, khoát tay một cái nói, đừng sợ, ta sẽ không khi dễ ngươi, sự tình là như thế này. Nhất quyền liền đánh bại địch nhân, thật sự là quá nhàm chán, để cho ta căn bản nâng không nổi hứng thú a. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đến đánh ta, chỉ cần có thể đem ta võ đài, coi như ngươi thắng. Hắn nói ra bản thân quyết định. Cái gì? Đào Vân trợn mắt hốt mồm, đều có chút nghe không rõ Hạ Bình ý tứ. Tên này đến tuột cùng đang nói cái gì, lại còn nói để cho mình đến đánh nhau hắn, còn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, tiểu tử này là điên sao? Hắn không có minh bạch, thế nhưng là chung quanh người xem lại toàn minh bạch. Mỗi một cái đều là xôn xao. Đầu đen rau muống, Hạ Bình cái này muốn nghịch thiên A. Đứng ở chỗ này bất động, mặc cho đối thủ đánh, hắn đến tột cùng muốn cuồng vọng đến mức nào. Hắn mới là vũ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, đối mặt một cái vũ đồ lục trọng thiên đối thủ, lại dám phách lối như vậy. Đã hắn muốn chết, liền thành toàn hắn. Không biết sống chết ra hỏa, xem ra đầu đều tiến bột não. Thật sự coi chính mình là võ giả cảnh cường giả a. Đứng ở chỗ này bất động, đoán chừng nhất quyền liền đánh phế cái này Hạ Bình. Đào Vân, giết chết hắn đi, thừa dịp đầu hắn phát nhiệt thời điểm, đây là cơ hội thật tốt a. Chiến thắng một cái kẻ ngu, mặc dù là thắng mà không võ, nhưng là người này là Hạ Bình liền không có vấn đề, ai bảo hắn cần ăn đòn. Rất nhiều học sinh đều là xôn xao, từng cái đều là khí đến muốn mạng. Tiểu tử này xem thường người đều chơi ra trò mới, trước đó là nhất quyền liền đánh bại địch nhân, nhục nhã địch nhân. Hiện tại thế nào, liền quyền đầu đều chẳng muốn động, mặc cho đối thủ đánh. Cao 36 ban bạn học cùng lớp, bao quát Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người cũng là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy tiểu tử này là điên, cho dù là tự đại, cũng phải có điểm hạn độ A, đến tột cùng xem thường người tới trình độ nào A. Ngươi nói là thật sao? Đào Vân có chút hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình, sẽ không phải đó là cái bẫy dập đi, mặc dù nói là đứng đấy bất động, nhưng là thực chờ đợi mình công kích quá khứ thời điểm, liền phản mà ra tay công kích mình. Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến có đánh hay không a? Không nói chuyện, ta liền đến đánh ngươi, đoạn ngươi năm cái xương sườn. Hắn rất là hung tàn nhìn chằm chằm Đào Vân. Bị đe dọa, Đào Vân dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, ta đánh, cái này đánh. Lúc này, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Quanh một tiếng, Đào Vân lập tức xông lên, vô tới một trường, thi triển bài vân trưởng đệ nhất thức lưu thủy hành vân, toàn bộ không khí phun trào, uyển như là nước chảy, sinh ra uy lực đáng sợ. Mà Hạ Bình đứng tại chỗ, đứng chắp tay, vẫn là không núp ních. Thật đúng là đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ta đánh. Thấy thế, Đào Vân nhất thời đại hỉ. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn lần này khẳng định có chiến thắng thời cơ. Dù sao hắn nhưng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả a, đánh một cái không động chút nào vũ đồ ngũ trọng thiên người, làm sao có thể đánh không thắng? Đã đối phương cần ăn đòn, thì nên trách không được hắn. Vâng! Vỗ tới một trường, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể, bài vân trưởng uy lực lúc này bạo phát đi ra, phát ra một tiếng giống như thần trung mộ cổ thanh âm, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng bị một trưởng này uy lực chấn động, oanh minh rung động. Chương 43, sụp đổ khóc lớn. Hảo lợi hại bài vân trưởng. Một học sinh cả kinh nói, Đào Vân đoán chừng đã đem môn võ kỹ này tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, nhất trưởng quá khứ, ẩn chứa cực hạn âm nhu chi lực, lực phá hoại cực kỳ khủng bố, một trưởng vô đánh vào cao cỡ nửa người trên mặt đá, đoán chừng đều có thể đem đập thành phấn vụn, khó trách nói võ đạo thực đủ sức để bằng được Chu Thái An, phần này trưởng lực cũng không phải là đáp, cũng không phải sao. Một cái khác thân hình cao lớn học sinh cũng là chấn kinh liên tục, ngữ khí nghiêm túc, tuy nhiên nhìn Đào Vân mười phần yếu đuối bộ dáng, nhưng là chí ít cũng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả, phần này lực lượng cũng không phải là phổ thông học sinh có thể so sánh, cái này Hạ Bình như thế tự đại, khẳng định cũng ăn vào đau khổ. Nếu như song phương giao chiến, Hạ Bình còn có chiến thắng hy vọng, nhưng là cứng đối cứng tiếp một trường này, liền xem như vũ đồ thất trọng thiên cường giả cũng phải tại chỗ trọng thương, nhất qua trị liệu. Cái này Hạ Bình chết chắc, nhất trưởng liền phải tiến đi bệnh viện nằm mấy tháng. Thật sự là quá tốt, rốt cục có người có thể giáo huấn một chút cái này ác bá, vì Chu đại ca báo thủ. Đây là ông trời đều mở mắt, để tiểu tử kia đầu tiến bột nháo. Rất nhiều học sinh đều là đại hỷ, hung dữ trừng mắt trên lôi đài Hạ Bình. Thế nhưng là trên thực tế, Hạ Bình lại là một chút việc đều không có. Khi Đào Vân một bàn tay đập tại hắn trên thân thể thời điểm, lập tức liền bị trên thân một tầng chân khí hộ cháo cho ngăn cản được. Cái này đặc biệt chân khí hộ cháo không ngừng chấn động, đem Đào Vân truyền đến trưởng lực điên cuồng suy yếu, truyền lại đến Hạ Bình thân thể mỗi khắp ngõ ngách, hình thành kỳ dị chấn động, truy luyện thân thể. Thậm chí cố lực lượng kia, còn bị Hạ Bình hấp thu, thật giống như côn bằng hút nước giống như... Không chỉ có cố lực lượng này vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn để trong cơ thể hắn lực lượng đại tăng. Hảo lợi hại, đây chính là Bắc Minh hộ thể công sao. Quá cường đại, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cho dù hắn từ hệ thống ở trong biết môn công pháp này vô cùng lợi hại, chính là vô thượng hộ thể công pháp. Nhưng là chân chính kiến thức đến môn công pháp này uy lực chân chính thời điểm, hắn vẫn là bị kinh ngạc. Dù sao Đào Vân một trưởng này uy lực cũng không phải là chừng cho đẹp, hoàn toàn cũng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả đỉnh phong nhất kích, phổ thông học sinh đối mặt một trưởng này, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ chính mình thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được một chiêu này, có thể nghĩ cái này Bắc Minh hộ thể công này là bực nào kỳ dị công pháp. Ngươi không có việc gì. Đào Vân có chút trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trước mắt mình Hạ Bình, hắn căn bản là không có cách tin tưởng mình con mắt, liền xem như vũ đồ thất trọng thiên cường giả mặt đối với mình một trường này, đều phải trọng thương. Nhưng là tiểu tử này đến là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, thí sự không, quỷ dị nhất vẫn là, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, thật đáng sợ. Tiếp tục đến. Chẳng lẽ lực lượng ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Hạ Bình đứng tại chỗ, đứng chắp tay, không núp ních, vẫn là khinh bỉ nhìn lấy Đào Vân. Hắn còn muốn lại thử một chút cái này Bắc Minh hộ thể công lợi hại, vẹn vẹn nhất trường uy lực, hoàn toàn không đủ a. Đáng giận, xem chiêu. Đào Vân sắc mặt đỏ bừng, xem như bị chọc giận, nếu như hắn liền một cái đứng tại chỗ. Mặc cho dựa vào bản thân nện người đều đánh không bại lời nói, đây chẳng phải là nói hắn vài chục năm luyện võ đều uổng phí. Trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế cường đại, trầm ổn mã bộ, sử xuất bài vân trưởng ảo nghĩa, tháng đai vân khoác, phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển, liên tiếp tam thức toàn bộ xuất ra. Phanh phanh phanh. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa khủng bố ngàn cân cự lực, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân. dạng này lực lượng liền xem như một khối nham thạch đều phải đập thành bột mịn, phổ thông học sinh trúng vào một cái, đều phải trọng thương ngã xuống đất, phế phủ trọng thương. Chung quanh người xem đều có thể cảm nhận được, Đào Vân mỗi một trưởng thi triển đi ra kình phong, ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải hư giả, nhất trưởng cũng đủ để đánh chết một con mãnh hổ. Đặt ở ngàn năm trước, võ đạo cũng không hưng thịnh niên đại, cái này cũng đã là võ đạo đại sư đẳng cấp thực lực. Không tệ không tệ. Hạ Bình đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích, cảm thụ được mỗi một trưởng oanh kích trên người mình cảm giác. Tuy nhiên dạng này uy lực có thể trọng thương phổ thông học sinh, nhưng là đối với tu luyện Bắc Minh hộ thể công hắn tới nói căn bản vô dụng. Khi cái này đáng sợ trưởng lực đánh vào trên thân thể mình thời điểm, lập tức bị chuyển hóa thành kỳ dị chấn động, thối luyện thân thể của mình, không ngừng kích phát thân thể tiềm lực. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra một cỗ năng lưu, tựa hồ tiềm tàng ở trong cơ thể mình chỗ sâu hoàng kim dược tề năng lượng, rốt cục bị hoàn toàn kích phát ra đến, thối luyện thể phách, lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Lúc đầu chí ít cần một tuần thời gian mới có thể tiêu hóa hấp thu năng lượng, nhưng là tại Đào Vân công kích đánh, lại làm cho hắn trong thời gian ngắn liền hấp thu, thân thể tại một chút xíu trở nên cường đại. Quả nhiên, cái này Bắc Minh hộ thể công là vô thượng phụ trợ tu luyện công pháp, thế mà bị người đánh nhau, liền có thể tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất, thậm chí đồng thời còn có thối luyện thể phách công hiệu, thật sự là quá mạnh. Hạ Bình hài lòng tới cực điểm, hắn cảm thấy thân thể xốp giòn tê dại nha, không ngừng có nóng rực dòng năng lượng ra, chính đang tăng cường thể phách, đối phương công kích thật giống như thiết chú ý, không chỉ có không có thương hại đến bản thân, ngược lại là đang trợ giúp chính mình bài trừ thân thể tạp chất. Làm sao có thể? Ngươi thế mà một chút việc đều không có, nói đùa sao? Đào Vân liên tục đập mấy cái trưởng, thi triển ra toàn thân chân khí, thể hiện ra bài vân trưởng tuyệt học, đều có chút thể năng hao hết vị đạo, lúc đầu coi là đối phương liền tính là không chết, cũng phải trọng thương. Hắn còn có chút ẩn ẩn hối hận, là không phải mình xuất thủ quá nặng, nhưng là chờ hắn sau khi đánh xong mới phát hiện, tiểu tử này y y nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, thí sự không, thậm chí ngay cả di động một bước đều không có. Có việc cái giám a, ngươi trưởng lực mềm yếu đến theo đàn bà giống như, làm sao lại để ta có việc? Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là dạng này nhàn nhạt nhìn lấy Đào Vân. Cái này, cái này. Nghe nói như thế, Đào Vân đạo tâm đều sụp đổ, sắc mặt đỏ bừng lên, chính mình sử xuất toàn lực bài vân trưởng, tại trước mặt người đàn ông này, thế mà mềm yếu đến theo đàn bà giống như, cái này sao có thể? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Tiếp tục dùng lực a, ta còn không có hưởng thụ với đâu. Tiếp tục giúp ta xoa bóp. Hạ Bình thúc giục nói, khó được có cơ hội thí nghiệm một Bắc Minh hộ thể công lợi hại, hắn có thể không muốn bỏ qua. Lại bị dạng này đập mấy cái, là hắn có thể cấp tốc tiêu tan hóa thể bên trong hoàng kim dược tề năng lượng, mấy ngày nữa hắn đan điền chân khí tràn đầy, liền có thể đột phá thứ 6 đường kinh mạch, đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Không, ta bài vân trưởng cũng không phải là giúp ngươi xoa bóp, ta rất mạnh, cũng không phải là đàn bà nghe nói như thế. Đào Vân một đứa con liền khóc lên, hoa hoa khóc lớn, con mắt ngập nước, rốt cục không chịu nổi. Ngươi, ngươi khi dễ người. Ném câu nói này, hắn thế mà liền sụp đổ đến từ trên lôi đài đào tẩu, ngao ngao khóc lớn. Chương 44, thuận lợi tiến vào tám cường. Ách! Nhìn thấy Đào Vân ngao ngao khóc lớn từ trên lôi đài rời đi, một bộ bị đả kích đến hoàn toàn sụp đổ bộ dáng, Hạ Bình một mặt im lặng. Gia hỏa này tuy nhiên thoạt nhìn là tiểu thụ, nhưng là dù sao cũng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả, thế nào cứ như vậy thụ không đả kích. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh trọng tài, cái này làm sao bây giờ a? Bên cạnh trọng tài cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, trước kia lôi đài trận đấu, có bị đánh thành trọng thương, có bị võ đài, cũng có tự nhận là không địch lại nhận thua. Nhưng lại chưa từng có bị hoảng sợ khóc, ngược lại từ trên lôi đài chạy trốn, hôm nay thật đúng là tăng kiến thức. Ừm, Đào Vân rời đi lôi đài, xem như là tự động nhận thua xử lý, Hạ Bình chiến thắng trọng tài cũng là lao thủ, con ngươi đảo một vòng, lập tức tìm tới lôi đài quy tắc giải thích, liền tuyên bố trận đấu kết quả. Thế nhưng là kết quả này, lại gây nên chung quanh người xem xôn xao. Ác ma a, cái này Hạ Bình tuyệt đối là ác ma. Thế mà đem Đảo Vân đều cứ thế mà hoảng sợ khóc, gia hỏa này tâm địa quá tối. Hắn khẳng định là cố ý, vì hoàn toàn nhục nhã đối thủ, liền cố ý không xuất thủ, mặc cho đối phương công kích, nhưng là thế nào đánh đều vô dụng, còn có so cái này càng để cho người tuyệt vọng sự thật sao. Nếu như là ta đứng phía trên lôi đài, đoán chừng cũng phải sụp đổ, khóc lớn, cách làm này quá tàn nhẫn. Vì hưởng thụ trận đấu niềm vui thú, gia hỏa này liền nhất quyền đánh bại địch nhân đều thỏa mãn không, hắn hiện tại càng là tăng lên một bước, liền trong địch nhân tâm đều đánh tan, đem địch nhân tôn nghiêm trà đạp đến không đáng một đồng. Hắn không là ác ma, người nào là ác ma? Trách không được có thể cua được hoa khôi, còn ở bên ngoài trường chân đạp mười mấy chiếc thuyền, khiến cho mấy cái cao trung nữ sinh đều mang thai có được dạng này thủ đoạn. Cái nào nữ đều phải trúng chiêu a. Có thể là trước kia thế nào liền chưa từng nghe qua tiểu tử này sự tích đâu, tựa hồ rất điệu thấp a. Ừ, chưa từng nghe qua một câu sao. Thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu tử này khẳng định biết tại chính mình xào huyệt không thể đem sự tình làm lớn chuyện, cũng chỉ đối ra ngoài trường người xuất thủ, một mực điệu thấp hành sự nhưng là thụ không hoa khôi giang nhã như nhục hoặc, rốt cục đem ma trưởng vươn hướng hoa khôi. Không nghĩ tới sự tình bại lộ, trước kia loại việc xấu loang lổ sự tình cũng toàn bộ bạo lộ ra. Cái này Hạ Bình, người người có thể chu diệt. Lôi đài đông đảo học sinh đều là vô cùng tức giận, đều muốn Hạ Bình xem như là toàn trường công địch, từng cái đều là hận không thể đem trên lôi đài cái kia phách lối đến cực hạn hỗn đản hành hung một trận. Nghe được bốn phía thanh âm, Hạ Bình cảm thấy rất là im lặng. Hắn liền chỉ là muốn thí nghiệm Bắc Minh hộ thể công mà thôi, làm sao chính mình liền trở thành ưa thích trà đạp người khác tôn nghiêm ác ma. Mà lại chính mình chân đạp mười mấy chiếc thuyền, còn để mấy cái cao trung nữ sinh mang thai, hái hoa vô số, dạng này nghe đồn đến là tên hỗn đản nào truyền tới. Hắn làm sao liền không biết mình làm qua loại sự tình này. Bất quá! Hạ Bình nghe được hệ thống không ngừng truyền đến gia tăng cừu hận giá trị tiếng nhắc nhở âm, hắn cũng lười giải thích chuyện này, dù sao cái này tựa hồ đối với hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Nhiều lắm là cũng là danh tiếng thối điểm thôi. Nửa giờ sau, bát cường bảng danh sách rốt cục đi ra, trong liền có Hạ Bình, thậm chí Giang Nhã Như cũng ở chính giữa. Không có cách, Giang Nhã Như là chân chính võ đạo thiên tài, thiên chi kiêu nữ. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng mới là 95 trung học đệ nhất cao thủ, đã đạt tới vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Nghe đồn nàng kém một bước, liền có thể đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Thành tích như vậy dù cho thi vào Viêm Hoàng Đại học cũng rất lợi hại có hy vọng, cho nên nàng danh tiếng mới tại 95 trung học như mặt trời giữa trưa. Giang Nhã Như không chỉ có riêng có được mỹ mạo mà thôi, thực lực cũng là số một. Cho nên mới có thể ở trường học có được đông đảo fan, thậm chí ngay cả không ít trường học nữ sinh cũng là nàng người sùng bái. Có thể nói, nàng mới là lần này trường học cách đấu đại tái chính thức quán quân đứng đầu, liền liền Chu Thái An cũng còn kém rất rất xa nàng. Hạ Bình cũng tiến vào bát cường, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Thậm chí ngay cả Chu Thái An đều bị hắn nhất quyền đánh phế. Giang Nhã Như nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, cũng là sợ đến muốn mạng, trợn mắt hốt mồm. Nàng làm sao đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại bỗng nhiên ở giữa bưu hàn đến loại trình độ này, lúc nào nam nhân này đã ưu tú đến loại tình trạng này, chẳng lẽ trước đó đều là đang giả heo ăn thịt hổ, hiện tại mới chính thức để lộ ra heo, lộ ra mánh hổ bộ dáng. Không chỉ có là Giang Nhã Như kinh ngạc, liền xem như cao 36 ban học sinh cũng là sợ đến muốn mạng, không biết vì cái gì cái này một mực vô cùng bình thường Hạ Bình, sẽ xảy ra mãnh liệt đến loại trình độ này, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cái này sao có thể? Giang Nhã Như bạn thân xà nhà Tiểu Tuyết cũng là không thể tin được, nghe được cái tên này thời điểm, nàng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, hoặc là phạm sai lầm. thế nhưng là liên tục xác nhận, Hạ Bình thật là tiến vào bát cường. Sắc mặt nàng hết sức khó coi, ngay cả mình tại top 32 thời điểm liền bị người đào thải. Cái này tiểu tử nghèo lại có bản sự tiến vào bát cường, còn đánh bại Chu Thái An. Vậy không phải nói đối phương hơn mình xa. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được siết chặt quyền đầu, cực kỳ không cam tâm, bại bởi thiên tài Giang Nhã Như coi như, bây giờ lại liền một cái tiểu tử nghèo cũng thua, cái này tính là gì? Song song, dạng này qua, chúng ta còn có thể báo thù sao? Trong Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai cái càng là một mặt khổ bức, bị kinh sợ nhiều nhất cũng là bọn họ. Hai người từ Hạ Bình ngay từ đầu cùng Chu Thái An trận đấu, liền nhìn thấy bây giờ, một mực chờ mong Hạ Bình bị hành hung một trận. Nhưng là mỗi khi đi qua một trận đấu, trong bọn họ tâm liền hướng chìm, đến tiến vào bát cường, hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình tựa hồ cùng Hạ Bình đã không phải là cùng một cái cấp độ người. Tiếp tục như vậy lời nói, chẳng lẽ gia hỏa này thật có thể thi được Viêm Hoàng Đại không học được. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người cũng nhịn không được tại nội tâm sinh ra dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là càng nghĩ thì càng tuyệt vọng, tựa hồ dạng này qua, bọn họ báo thù căn bản không có hy vọng, mà lại hai người chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn, căn bản là không có cách đền bù. Trước đó là Hạ Bình ngưỡng vọng chính mình, nhưng là bây giờ lại là bọn họ ngưỡng vọng Hạ Bình. Hùng Phách Thiên cũng thu đến tin tức này, sắc mặt hắn 10 phần âm trầm, không khí chung quanh rất là kiềm chế, bốn phía đồng học căn bản không dám tới gần, sợ tiếp xúc hắn rủi ro bởi vì hắn liền bắt cường cũng không vào, đến thập lục cường thời điểm liền bị người khác đào thải, có thể Hạ Bình lại đánh bại Chu Thái An, tiến vào bắt cường. Nghe nói hắn lúc ấy lời gì cũng không nói, quay người liền rời đi, liền thừa trận đấu cũng không nhìn. Tiến vào bắt cường. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng đối Hạ Bình ấn tượng cũng chỉ là phổ thông, tựa hồ không có cái gì đặc điểm. Duy ấn tượng đầu tiên cũng là lúc trước tiến đường trò chuyện với nhau thời điểm, học sinh này khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn thi Viêm Hoàng Đại học. Thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, học sinh này thế mà đều có thể đi vào trường học bắt cường, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói trước đó hắn là điệu thấp, cũng không có thể hiện ra chính mình tài nghệ thật sự. Hiện tại bởi vì Giang Nhã Như sự tình, mới rốt cục thể hiện ra một số bản sự. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Chương 45, Hổ Bá Quyền. Bát cường thi đấu. Hạ Bình đứng trên lôi đài, mà một cái khác đối thủ gọi Cao Thịnh, vũ đồ lục trọng thiên cường giả, cũng là trường học 10 vị trí đầu khách quen, trước kia liền có cực đại danh tiếng. Chung quanh học sinh đều là ngừng thở, nhìn lấy hai người tranh đấu. Hạ Bình. Cao Thịnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, xoa bóp quyền đầu, ta không biết ngươi là thế nào chiến thắng Chu Thái An, cũng không biết ngươi đến tột cùng là làm dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có thể đơn giản như vậy liền đánh bại ta. Ta Cao Thịnh trong tu hành cấp vũ kỹ Hổ Bá Quyền, quyền lực cương mãnh vô cùng, cũng không phải trước ngươi những đối thủ đó có thể sánh được, nếu như ngươi gan dám xem thường ta, ta nhất quyền liền có thể đưa ngươi đưa lên Tây Thiên. Sắc mặt hắn rất là dữ tợn, bắp thịt toàn thân nâng lên, phảng phất tinh cương đổ bê tông mà thành, toàn thân bên trên tán phát ra bưu hãn vị đạo, như cùng một đầu từ rừng cây chỗ sâu đi ra mãnh hổ. Trên thực tế hắn cũng không có thổi, bằng vào hắn tu hành Hổ Bá Quyền, lực công kích ở trường học số 1, uy lực cường hãn bá đạo, liền xem như Hùng Phách Thiên cũng phải ở trước mặt hắn túi đầu xưng thần. Dù cho Hạ Bình đánh bại Chu Thái An, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, không thua bởi bất luận kẻ nào. Tu hành Hổ Bá Quyền. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, cái này tốt, lực công kích càng cường đại lại càng tốt, nếu như lực công kích nhỏ yếu lời nói, đây chẳng phải là đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Muốn liền là công kích lực cường đại đối thủ. Hắn thiêu thiêu mi, lộ ra một bộ miệt thị bộ dáng, nói, thổi ai sẽ không à. Trước đó Chu Thái An cũng thổi chính mình là trường học thứ nhất, nhưng là nhất quyền liền bị ta đoán quẻ. Hổ Bá Quyền là lợi hại, nhưng là người không lợi hại cái dám dùng cũng không có. Ta nghe nói có người liền đem cái này hổ bá quyền tu luyện thành giả ngây thơ quyền, cũng không biết ngươi có phải như vậy hay không. Ta bán em gái ngươi manh. Nghe nói như thế, Cao Thịnh Phổi đều tức điên, tiểu tử này truy độc đến muốn mạng, hắn đường đường cương mãnh vô cùng hổ bá quyền, đi qua tên này nói chuyện, liền thành giả ngây thơ. Hắn đường đường trường học học sinh khá giỏi, vũ đồ lục trọng thiên cường giả, làm sao có thể tu luyện một môn chuyên môn ra bán manh vũ kỹ. Đây là đối với hắn lớn nhất nhục nhã. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Quanh một tiếng, làm trọng tài tuyên bố bắt đầu, Cao Thịnh thật giống như một con mãnh hổ đồng dạng nhảy ra ngoài, nắm chặt quyền đầu, bắp thịt toàn thân căng cứng, tản mát ra bạo tạc tính lực lượng. Hắn chân khí trong cơ thể nổ tung, tựa hồ ẩn chứa ngàn cân cự lực, đấm tới một quyền, nhưng là Hạ Bình lại không tránh không né, mặc cho quả đấm đối phương oanh trên người mình. Cái gì? Tiểu tử này thế mà không còn né tránh, hắn là muốn tự sát. Cao Thịnh bị kinh ngạc, nhưng là hiện vào lúc này cũng thu không trở về chính mình lực lượng. Đông! Hắn quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện ở Hạ Bình trên lồng ngực. Khí kình bắn ra bốn phía, phảng phất bỗng dưng một tiếng hổ gầm, chấn động sơn lâm, thậm chí ngay cả toàn bộ lôi đài đều chấn động, có loại lung lay sắp đổ vị đạo. Ai, thật sự là đáng tiếc, lúc đầu coi là tiểu tử này đánh bại Chu Thái An, cũng coi là cái không tệ đối thủ. Cao Thịnh ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là không nghĩ tới hắn đổ nước vào não, thế mà đứng ở chỗ này bất động, bị ta đánh nhất quyền. Đoán chừng lần này hắn đều phải tiến đi bệnh viện đợi 4-5 tháng, thi đại học về sau tài năng. Người tại kêu cái gì? Hạ Bình đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, cảm nhận được cỗ này to lớn sức mạnh cường hãn truyền đến chấn động, thể nội năng lượng nhanh chóng bị luyện hóa, hưởng thụ lấy lực lượng không ngừng tăng lên khoái cảm. Nhưng là không biết vì sao kẻ trước mắt này tựa hồ dừng tay, còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Hắn liền có chút khó chịu. A, nghe được Hạ Bình thanh âm nói chuyện, Cao Thịnh hoảng sợ kêu to một tiếng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi không phát ra kêu thê lương thảm thiết, không bị ta nhất quyền đánh bay, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh? Dựa theo bình thường logic, tiểu tử này trong một quyền của mình, liền không có không trọng thương đạo lý. Liền ngươi cái này điểm lực lượng cũng muốn để cho ta phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hạ Bình khinh bỉ nói, ta nói qua, quyền pháp ngươi chỉ có thể dùng để giả ngây thơ, đừng có dùng chỗ không lớn. Nghe nói như thế, Cao Thịnh đều phát điên, hét lớn, không có khả năng, trong ta nhất quyền, nơi nào có không ngã xuống đất kêu thảm người. Không tin, ta không tin à, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Hắn bão nổi, siết chặt quyền đầu, giống như cuồng phong bạo vũ, cự quả đấm to, từng quyền đánh vào Hạ Bình trên thân thể, đơn giản cũng là đem hết toàn lực. Phanh phanh phanh. Mỗi một quyền oanh kích, thật giống như thần trung mộ cổ, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, thế nhưng là Hạ Bình vẫn là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, liền một bước cũng không có di động, mặc cho Cao Thịnh công kích. Ngắn ngủi 5-6 phút, Cao Thịnh đều không biết mình oanh ra bao nhiêu quyền. 100 quyền, 200 quyền, thậm chí là 300 quyền đều có thể, nhưng là tên này y y nguyên thí sự không, ngược lại còn lộ ra một bộ rất lợi hại hưởng thụ biểu lộ. Không hổ là trường học danh xưng lực công kích người mạnh nhất ta, mỗi một quyền uy lực tối thiểu đều đạt tới 3.000 cân cự lực, cự đại chấn động thối luyện thân thể ta, cấp tốc luyện hóa thể bên trong năng lượng, gia hỏa này đơn giản cũng là phụ trợ ta tu luyện nhân tuyển tốt nhất ta. Hạ Bình vô cùng hài lòng, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân khí không ngừng gia tăng, đan điền chân khí tràn đầy, ẩn ẩn có sắp đột phá thứ 6 đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên cảm giác. A, thể nội năng lượng hao hết. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, theo Cao Thịnh công kích, tựa hồ đối với chính mình hiệu quả càng ngày càng yếu, đến sau cùng, đã là không có cách nào trợ giúp chính mình để bạt một tia lực lượng. Đoán chừng đi qua lần này công kích, thân thể của hắn đã thành thói quen đối phương công kích, mà lại hoàng kim dược tề năng lượng cũng toàn bộ luyện hóa hoàn tất,

đầu một mảnh bột não, ở vào vô pháp suy nghĩ trạng thái, nàng hoàn toàn không hiểu Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì. Thai khí, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có thể Giang Nhã Như không hiểu, chung quanh học sinh, thậm chí là lão sư lại là một trận xôn xao, từng cái đều chấn động, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang Nhã Như. Chương 47, trường học công địch. Ta thiên a, tin tức này quả nhiên là thật, Giang Nhã Như bị cái này vô sỉ kẻ đổi bại khiến cho mang thai một cái nam học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt, tựa hồ nhận trọng đại đả kích một dạng, đều sụp đổ. Cái này Hạ Bình là cầm thú a, Tuyệt Bích là cầm thú, đều không có nhân tính, tuổi con nhỏ liền để cao trung nữ sinh mang thai, hắn còn là người sao? Mọi người nói một chút, hắn là người sao? Một cái người cao học sinh bi phẫn vô cùng, quả thực là hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận, trên thực tế cũng có rất nhiều người có đồng dạng ý nghĩ, còn kém có người đăng cao nhất hô. Đều không có thiên lý, hôn đả này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì tốt? Chúng ta nơi này tùy ý chọn một cái đi ra, đều so cái này Hạ Bình tốt gấp trăm lần. So ra thế, so hình dạng, hắn có cái gì so ra mà vượt chúng ta? Một đám học sinh tức giận không thôi, đều có chút quần tình mãnh liệt vị đạo. Ta minh bạch, vì sao Đào Vân cùng Cao Thịnh dạng này đứng đầu cường giả đều không phải là tên này đối thủ, đánh như thế nào Hạ Bình đều thờ ơ, thân thể như thép tấm cường ngạnh. Công kích ở trên người hắn tốt giống chẳng có chuyện gì giống như một người mang kính mắt học sinh bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ giải quyết một cái kinh thiên nan đề. Có người lập tức hỏi, đây là có chuyện gì? Người mau nói. Các ngươi đều không nghe vừa rồi Hạ Bình đang nói cái gì sao? Đeo kính học sinh thần thần bí bí suy luận, nói, Giang Nhã Như mang thai, có thai khí, tính khí hỉ nộ vô thường. So nữ nhân tới đại di mụ thời điểm còn đáng sợ hơn, động một chút lại hành hung Hạ Bình. Các ngươi ngẫm lại, Giang Nhã Như là nhân vật nào, thiên chi kiêu nữ, vẫn là vũ đồ thất trọng thiên cường giả, có thể xưng trường học thứ nhất, không người là đối thủ, nói đơn giản một chút cũng là hình người nữ bạo long, hùng phách thiên bực này nhân vật ở trước mặt nàng cũng chỉ có bị đánh phần. Thường xuyên bị loại nhân vật này đánh nhau, chỉ cần không chết, liền xem như đậu hũ, cũng bị rèn luyện thành sắt thép. Hạ Bình trở nên mạnh như vậy, cũng là có thể hiểu được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ xem như minh bạch vì sao Hạ Bình như thế cường hãn. Tiểu tử này vốn chính là cái quỷ mục, ở trường học rất lợi hại không đáng chú ý loại kia, ai cũng có thể giẫm hắn một chân. Nhưng là đâu, cấu kết lại Giang Nhã Như về sau, động một chút lại bị hành hung. Cho nên liền đem thân thủ rèn luyện ra được dù sao muốn tại hình người nữ bạo long đánh nhau mạng sống, muốn không trở nên mạnh mẽ đều không được. Đại ca, nghe ngươi nói như vậy, ta nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, tình tiết rất lợi hại sinh động a. Đáng giận a, tiểu tử này mệnh thế nào cứ như vậy tốt, bị hoa khôi hành hung, thế mà đem võ đạo tu vi đoán luyện tới đều có thể đi vào trận chung kết, mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ta có chút không quá tin tưởng, nói một câu nói thật, cũng không sợ mọi người cho cười. Ta cũng thường xuyên bị ta hơn 300 cân bạn gái hành hung, nhưng lại không có loại hiệu quả này. Cũng là đi bệnh viện cấp cứu mấy lần đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý, cũng là có đôi khi tay chân không biết nặng nhẹ, vô ý thức. Bạn gái của ngươi có thể cùng Hoa Khôi Giang Nhã Như so sánh sao? Người ta đánh nhau bạn trai, đó là đánh cho đến chết. Hoàn toàn kích phát thân thể tiềm năng loại kia, từ tầng thứ liền không giống nhau. Ta vẫn là đối phía trước vị đại ca kia kinh lịch cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi là thế nào cấu kết lại vị kia bạn gái? Đều như vậy còn không biệt ly, có phải hay không bị uy hiếp? Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là minh bạch vì sao Hạ Bình sẽ trở nên như thế cường hãn, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh a. Đoán chừng cũng liền kinh lịch quanh năm suốt tháng đoán luyện, mới có thể xuất hiện dạng này thân thủ. Cao 36 ban đồng học cũng là cái được vòng, tuy nhiên Giang Nhã Như mang thai cái này lời đồn cũng là từ bọn họ bên này truyền tới, nhưng là dù sao cũng là lời đồn không có tìm được chứng minh. nhưng bây giờ hôn đả này Hạ Bình thế mà thừa nhận, chuyện này là thật. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết càng là trợn mắt hốt mồm, nàng cảm thấy mình vẹn vẹn khi nửa năm chủ nhiệm lớp, nhưng là kinh lịch sự tình quá nhiều, có hai một học sinh bởi vì ở trường học chạy trần truồng, liền bị cảnh sát bắt, còn câu lưu 7 ngày, cái này liền đã để cho nàng nhức đầu. Hiện tại thế nào, một cái học sinh khá giỏi. Trường học nữ thần thế mà còn bị người làm bụng lớn, đều mang thai, phụ thân vẫn là bạn học cùng lớp, ta thiên A, xã hội này thế nào liền phức tạp như vậy. Hạ Bình. Nghe được chung quanh học sinh nghị luận, Giang Nhã Như rốt cuộc minh bạch tới hôn đả này đến tột cùng là nói có ý tứ gì, nhất thời chọc giận gần chết, trắng non khuôn mặt lập tức bắt đầu hot, đầu đều kém chút bốc khói. Nàng căn bản là cùng cái này vô sỉ hỗn đản không có quan hệ gì, liền vẹn vẹn hàng xóm, từ nhỏ nhận biết mà thôi, lúc nào mình bị nam nhân này khiến cho mang thai, hơn nữa còn có thai khí. Loại này lời đồn, đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra. Tuy nhiên trước đó nàng không có hành hung nghỉ mát bình, nhưng là không biết vì cái gì, lần này nàng không bình thường muốn hành hung một trận trước mắt cái này vô sỉ tới cực điểm. Cố ý tản lời đồn nam nhân. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói, ừm, không có việc gì ta liền đi, ta đột nhiên cảm giác được có chút mắc tiểu, muốn đi nhà xí ném câu nói này, hắn liền chuồn đi. Hỗn đản. Giang Nhã Như chọc giận gần chết, nàng làm sao lại để tiểu tử này chuồn đi, nhưng là nàng chưa kịp ngăn cản tiểu tử này, trọng tài liền đi tới, bắt lấy tay nàng, giơ lên cao cao. Lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, quán quân là Giang Nhã Như. Ta. Giang Nhã Như muốn đuổi theo qua, nhưng lại bị trọng tài bắt lấy, nàng không thể động đậy, dù sao thu hoạch được quán quân về sau, nhất định phải lên lĩnh thưởng thay nhận lấy khen thưởng, không có khả năng để cho nàng rời đi. Nàng tức giận đến dậm chân một cái, chờ lấy đi, hôn đản này sớm muộn sẽ bị nàng bắt lấy. Đến lúc đó nhất định phải cho cái này hỗn đản Hạ Bình một cái đẹp mắt, nếu không nàng cũng không phải là Giang Nhã Như. Mà lúc này, Hạ Bình liền đến bê đúc cờ, hắn cũng thật là có chút mắc tiểu, cũng đúng lúc thừa cơ hội này tránh né đứng lên, nếu bị hắn học sinh nhìn thấy hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ tới bao vây chính mình. Tích tích. Hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên nhiều người tức giận. Hấp dẫn đại lượng cửu hận, cho tới bây giờ, chủ ký sinh hết thể thu hoạch được 3.700 cửu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 3.700 cửu hận giá trị. Nghe được con số này, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, lúc đầu bởi vì đổi lấy Bắc Minh hộ thể công quan hệ, trên người hắn cửu hận giá trị trên cơ bản bị tiêu hao hoàn tất. Nhưng là bởi vì tại quyết đấu thi đấu quan hệ, gây nên đại lượng học sinh phẫn nộ. Một đứa con liền thu hoạch được hơn 3.000 cửu hận giá trị, đây quả thực là thu hoạch lớn A. Duy nhất khuyết điểm chính là, hắn hiện tại trở thành trường học công địch, danh khí so cất chó còn thối, nói không chừng đi trên đường, đều sẽ bị người ném trứng thối cái gì. Có được một liền tất nhiên có vừa mất A, thế gian sự tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Bình rất là rộng rãi, cũng không có tiếp tục xoắn suýt loại sự tình này, tính toán. Hiện tại cũng đến trạng vạng tối, vẫn là về nhà ăn cơm chiều đi. Đi qua một ngày trận đấu, hiện tại cũng đã là buổi trưa 5-6 điểm, hắn đều đói đến dạ dày ủ cục gọi. Hạ Bình ngay tại vê đút cờ giải quyết vấn đề riêng, muốn từ trường học rời đi, nhưng khi hắn đi đến cửa trường học thời điểm, lập tức liền bị mười mấy người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trẻ tuổi bao vây lại, hung thần ác sát. Chương 48 Vũ Huy Võ Quán Đại Sư Huynh. Nhìn thấy những này ăn mặc màu trắng quần áo luyện công người vây quanh chính mình, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, cũng không kinh hoảng, nơi này chính là cửa trường học, trước công chúng chi, lượng những người này cũng không dám động thủ. Mà lại coi như thật động thủ, hắn cũng không sợ. Người chính là Hạ Bình. Người nói chuyện là một cái bản thốn đầu nam tử trẻ tuổi, tuổi chừng 17-18 tuổi. Thân thể rất là cường tráng, hai mắt như thần, toàn thân bên trên tán phát ra cường đại vị đạo. Hắn nhất cử nhất động phảng phất đều tự nhiên mà thành, tựa hồ trong lúc hành tẩu, đều muốn vũ kỹ dung nhập tầm thường động tác bên trong. Hạ Bình một đứa con liền nhìn ra đối phương là cao thủ, còn mạnh mẽ hơn Chu Thái An. Đúng là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này bản thốn đầu nam tử. Bản thốn đầu nam tử con mắt lộ ra dọa người quan mang, hùng hổ dọa người. Ta gọi Diêu Trung, là Vũ Huy võ quán đại đệ tử. Chu Thái An cũng ở cái này võ quán học tập, nói đúng là hắn là ta sư đệ, ngươi minh bạch cái gì không? Trên người hắn bàng đại khí thế nghiền ép đến, tựa hồ muốn bức bách Hạ Bình khuất phục. Thì ra là thế, Chu Thái An đánh không lại ta, liền để ngươi người sư huynh này tới tìm ta phiền phức. Hạ Bình khinh thường nhìn đối phương, từ nhỏ, liền đi ra lão, xem ra Chu Thái An thật đúng là cái thua không nổi người a. Im miệng, tiểu tử ngươi biết cái gì a? Nói người nào thua không nổi đâu, ngươi cái tên này đừng ở chỗ này gieo hạt lời đồn. Chu sư huynh cũng không có gọi chúng ta đến, là chính chúng ta đến. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử tức giận hét lớn, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem tiểu tử này ăn sống nếu để cho người khác tin tưởng bọn họ Vũ Huy võ quán là một đám thua không nổi người, bọn họ Vũ Huy võ quán danh tiếng liền hủy. Xem ra tiểu tử ngươi không chỉ có bị ổi vô sỉ, mà lại miệng cũng rất lợi hại độc. Diêu Trung nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhưng là võ giả bằng vào là thực lực, tay công phu, cường giả vi tôn, mà không phải mồm mép vẹn vẹn dựa vào miệng người nói chuyện, cả một đời cũng chính là như thế chút bản lĩnh thôi. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia lanh ý. Hạ Bình thản nhiên nói, thật sao? Ngươi sư đệ tựa hồ cũng là bị một cái sẽ chỉ múa mép khua môi người đánh bại, mà lại nhất quyền liền phê hắn, bò đều không đứng dậy được. Im miệng, ta để ngươi nói chuyện sao? Không biết điều. Quanh một tiếng, Diêu Trung con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỉ có xuất thủ, một bàn tay hướng phía Hạ Bình khuôn mặt phiên đến, gào thét rung động, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà lại một trưởng này cực kỳ quỷ dị đáng sợ, trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số trường ảnh, giống như hồ điệp xuyên hoa, để cho người ta căn bản nhìn không thấu cái này bàn tay hư thực. Siêu! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thân hình lóe lên, thân thể hơi lui lại mấy bước, dễ như trở bàn tay tránh né một trường này. Phanh một tiếng, một trường này chụp về phía không trung, cường đại trưởng lực chấn động, khí kình bắn ra bốn phía, lúc này liền đem phủ cận lấp kín tường xi măng vách tường. Cứ thế mà đánh ra một cái rõ ràng trường ấn, đá vụn rầm rầm rơi xuống đến. Cái gì? Tiểu tử này thế mà tránh thoát đại sư huynh Thiên Huyễn trưởng, cái này sao có thể? Một đám ăn mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử chấn kinh, bọn họ vốn là dự định xem kịch vui, nhìn lấy tiểu tử này bị chính mình sư huynh tát một cái thảm trạng, bị một tát này rút chúng, đoán chừng liền hàm răng đều sẽ rơi mấy khỏa, miệng đầy máu tươi. Tốt như chó nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là tiểu tử này lại dễ như trở bàn tay tránh né một trường này, lộ ra mây trôi nước chảy. Có chút bản lãnh, trách không được có thể đánh bại ta sư đệ Chu Thái An. Diêu Trung ánh mắt lóe lên, thế mà có thể tránh thoát ta Thiên Huyễn trưởng, xem ra ngươi cũng không phải là thủy hóa. Hắn nhưng là vũ đồ thất trọng thiên cương giả, hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất thủ, hữu tâm tính vô tâm. Nhưng là tiểu tử này thế mà đều có thể tránh thoát, loại trạng thái này mười phần không tầm thường. Ngươi muốn tìm cái chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lửa giận, gia hỏa này nói rõ cũng là muốn khiêu khích, nếu như vừa rồi hắn không có tránh thoát lời nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hắn một bàn tay quất bay, khuôn mặt đều bị đánh sưng, sẽ bị hoàn toàn nhục nhã một lần. Muốn chết. Diêu Trung cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng thực lực ngươi, cũng muốn động thủ với ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ẩn nhẫn qua tương đối tốt, dù cho ngươi may mắn tránh thoát ta nhất trưởng, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Mà lại ta tới nơi này, cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, vẹn vẹn đến cảnh cáo tiểu tử ngươi một tiếng, làm ngươi tuyệt đối đừng quá phách lối, nếu không sớm muộn sẽ gặp phải tai vạ bất ngờ. Ta sư đệ lần này tuy nhiên thua ngươi, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ thua bởi ngươi. Thu này, hắn về sau sẽ đích thân đến báo, ngươi liền chờ xem. Nói xong câu đó, hắn liền muốn dẫn một đám người rời đi. Ngươi đánh ta nhất trưởng, ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy liền rời đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Diêu Trung, ngươi cũng tiếp ta một quyền, nhìn xem ngươi có phải hay không có tư cách như vậy nói mạnh miệng. Vâng! Trong nháy mắt, thân thể của hắn động, khí thế tăng vọt, một đứa con liền vượt qua 3-4 mét, đi tới nơi này Diêu Trung trước mặt, đổ lại chính là đấm tới một quyền. Ngũ hình quyền chi long quyền, thương long động thiên. Cái gì? Diêu Trung sắc mặt đại biến, hắn thế nào nghĩ tới tiểu tử này lại dám động thủ, dám nuôi chính mình cái này vũ đồ thất trọng thiên cường giả xuất thủ, nhất thời liền có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại một quyền này cực kỳ đáng sợ bá đạo, tản mát ra mấy ngàn cân cự lực, ầm ầm rung động, khí kình bắn ra bốn phía, phảng phất giữa hư không có cự long gào thét, chấn động thiên địa. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay, bày ra phòng ngự tư thế, quyền đầu cùng song trưởng va chạm, khí kình nổ tung mà Diêu Trung cả người không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng, thân thể lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Thân thể của hắn hung hăng nện ở trường học trên vách tường, cứ thế mà ném ra một cái hình người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ bị thương. Liên chút bản lãnh này cũng dám đối ta phát ngôn bừa bãi, ngươi Diêu Trung còn chưa đủ tư cách, hiểu không? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bị một quyền của mình đánh bay Diêu Trung, đứng chắp tay. Nếu như nhằm chúng ta tức giận, ta cũng nhất quyền đưa ngươi phế, đưa ngươi đưa đi bệnh viện, cùng ngươi ngu xuẩn sư đệ một dạng. Nghe nói như thế, một đám áo trắng quần áo luyện công nam tử giận, tức giận đến nổ tung. Xuất thủ đánh lén còn dám phách lối như vậy. Lại dám đối Diêu sư huynh xuất thủ, ngươi đây là muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên đi làm chết hắn, cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Bọn họ đều tức điên. Muốn động thủ. Các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Hạ Bình cười lạnh nói, nơi này chính là Thiên Thủy Thành 95 trung học, đây là ta địa bàn, chỉ cần ta đăng cao nhất hô, mấy trăm huynh đệ liền ra tới. Các ngươi muốn chết, liền động thủ. Nghe nói như thế, này 10 cái màu trắng quần áo luyện công nam tử nhất thời liền động, có chút khiếp đảm đứng lên, bọn họ hiện tại mới muốn từ bản thân thế nhưng là tại người ta địa bàn, liền đứng ở cửa trường học. Nếu như tiểu tử này thật đúng là hô to một tiếng, nói không chừng lập tức xông ra mấy trăm người, đem bọn hắn hành hung một trận, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng thảm, chí ít đều phải tiến đi bệnh viện mấy tháng. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chương 49, ta đây là chủ quan. Dừng tay đi. Xoạt một, đá vụn lăn xuống. Diêu Trung từ vách tường ở trong đi tới, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này lại dám ra tay với mình. Mà lại thực lực đối phương cũng thật là không đơn giản, rõ ràng vẹn vẹn vũ đồ ngũ trọng thiên thôi, lại có thực lực nhất quyền đem hắn đánh bay, để hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Tuy nhiên cũng có được chính mình chủ quan nguyên nhân, thế nhưng là trên tổng thể tới nói, tiểu tử này thật rất mạnh, trách không được có thể nhất quyền đánh tan Chu Thái An, đây cũng không phải là không có đạo lý. Diêu sư huynh. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử nhìn lấy Diêu Trung, cắn chặt răng, rất là không cam tâm. Diêu Trung ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm Hạ Bình, ngươi rất tốt, lại có bản sự đem ta nhất quyền đánh bay, mặc dù là thừa dịp ta chủ quan đánh lén, nhưng là ta cũng phải thừa nhận. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh. Đừng giả bộ, trong ta nhất quyền, ngươi cũng thổ huyết đi. Hạ Bình khinh bị nói, nói một câu nói thật, dù cho ngươi không nên kinh thường, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mà mẹ nó, tiểu tử này quá phách lối. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử đều tức điên, đơn giản hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này hôn đản hành hung một trận. Rõ ràng cũng là dựa vào đánh lén mới đánh bay Diêu Trung sư huynh, hiện tại ngược lại là rất lợi hại phách lối ra tới trăng bước, liền chưa thấy qua hèn như vậy người. Bất quá chỉ là một cái vũ đồ ngũ trọng thiên rắc rưởi, đối mặt vũ đồ thất trọng thiên cao thủ, có tư cách gì nói ra những lời này,

từng cái huyết khí tràn đầy, tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đánh người, chỗ nào nhịn được khẩu khí này. Nuốt cái rắm. Diêu Trung xoa bóp quyền đầu, cười lạnh nói, tiểu tử kia cũng vẹn vẹn đánh lén, thừa dịp ta không sẵn sàng, mới đánh chúng ta nhất quyền thôi, bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta. Mà lại ta ở vào vũ đồ thất trọng thiên đỉnh phong, qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá điều thứ 8 kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên, thực lực tăng nhiều, nhất quyền đều có vạn cân chi lực. Đối phó một cái vũ đồ ngũ trọng thiên rắc rưởi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Không hổ là Diêu sư huynh, quá cường đại. Mới là học sinh cấp 3, liền có cơ hội đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Đây không phải thiên tài, cái gì là thiên tài? Đoán chừng phụ cận mấy cái trường cấp 3, liền số Diêu đại ca mạnh nhất. Bằng vào dạng này thực lực, cho dù ở Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái bên trong, cũng có thể lấy rất khá thành tích. Tiểu tử kia chết chắc, không đụng tới Diêu sư huynh còn tốt, một khi đụng phải, hắn trận thê lương. Một đám người nghị luận ầm ĩ, con mắt đều sáng lên, vũ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên, có chút cường giả có thể càng nhất trọng thiên chiến đấu, nhưng là muốn vượt cấp tam trọng thiên khiêu chiến. Vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình. Mà lúc này, Hạ Bình cũng về đến trong nhà, nhưng hắn lại là phát hiện mình phụ mẫu tựa hồ đã sớm chờ mình thật lâu, một bộ ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy chính mình. Chương 50, đều là lời đồn. Nhìn thấy Hạ Bình đi tới, mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức tiến lên hỏi, Nhi tử, cái này đến là chuyện ra sao? Ta làm sao nghe nói ngươi cũng làm lớn nhã như dạ dày? Cuối cùng là lúc nào sự tình? Vì cái gì trọng đại như vậy sự tình không có nói cho chúng ta biết, hiện tại cũng náo chết người đến. Nàng một mặt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Bình. Ách! Hạ Bình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn cũng không biết trong trường học lời đồn, nhanh như vậy liền truyền về đến trong nhà mặt đến, lời đồn tốc độ thật đúng là kinh người a. Nhi tử, ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Phụ thân Hạ Xuyên Lưu một mặt đau lòng nhức óc, mới học sinh cấp 3 liền biết khắp nơi chơi gái, liền nhân mạng đều làm ra đến, một chút cũng không có cha ngươi lúc trước loại kia thành thủ cổ trọng. Trung thực nói cho ngươi, tại gặp được mẹ ngươi trước đó, ta vẫn là chỗ nam, liền nữ hải tay đều không kéo qua. Hạ Bình một mặt xem thường nhìn lấy chính mình lão ba, đây là thành thủ cổ trọng sao? Thuần túy cũng là không được hoan nghênh mà thôi. Coi là đổi cái thuyết pháp, hắn liền nghe không hiểu sao. Ánh mắt gì, nhi tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hạ Xuyên Lưu có chút phát điên, nói, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì, dù sao ngươi cũng là cho rằng năm đó cha ngươi ta không được hoan nên mới hội cái dạng này. Nhưng là trên thực tế, ngươi đoán là sai, 10 phần sai năm đó ta Hạ Xuyên Lưu là trường học cỏ. Không biết trở thành bao nhiêu thiếu nữ mối tình đầu, tình nhân trong ngộng, kém chút liền xuất đạo khi ngôi sao, biết không? Mặc dù bây giờ ta là trung niên mập ra, có bụng địa, eo dây đều hơn vòng, thậm chí mép tóc dây đều lui lại, cũng không thể phủ nhận năm đó ta anh Tuấn tiêu sái. Hắn đều kém chút muốn đem lúc tuổi còn trẻ chụp ảnh lấy ra. Tốt, đừng ở chỗ này khoác lác. Mẫu thân Hoàng Lan Hân chừng Hạ Xuyên Lưu liếc một chút, nói, hiện tại chúng ta phải giải quyết con trai của là kết hôn vấn đề, người ta nữ hải đều mang thai, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, biết không? Khu khu. Hạ Xuyên Lưu tằng háng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói đúng, nhi tử ngươi nói làm sao bây giờ đi người ta nhã như là chúng ta nhà hàng xóm hài tử, từ nhỏ đã nhận biết. Làm người xinh đẹp, nhân phẩm lại tốt. Tuy nhiên không biết nàng làm sao mắt mù coi trọng ngươi dạng này mặt hàng, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận, ta Hạ gia cũng không phải loại kia ăn cái gì không lau miệng người. Nên phụ trách nhiệm là hẳn là phải bị. Nghe nói như thế, Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy cha mình, chính mình liền thật như vậy không chịu nổi sao. Thế mà người khác mắt mù mới nhìn chính mình. Cũng không thể nói như vậy, con của chúng ta ưu điểm vẫn là có, cũng là không rõ ràng mẫu thân Hoàng Lan Hân hát đệm nói, lần này có thể làm được loại sự tình này, đoán chừng là tổ tông phần mộ bốc khói. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, có cái gì ưu điểm không rõ ràng, không rõ ràng vẫn là ưu điểm sao? Còn không bằng nói thẳng toàn thân hắn không có gì ưu điểm liền phải, cần quanh co lòng vòng sao. Hắn thẳng hắn một cái, ngăn lại cha mẹ mình đi nói, các ngươi hiểu lầm, những cái kia đều là lời đồn, ta cùng hắn ở giữa không có gì, đối phương cũng không có mang thai. Cái gì? Nghe nói như thế, mẫu thân Hoàng Lan Hân rõ ràng hiển lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng là tựa hồ cũng sớm đã có đoán trước bộ dáng. Ta đã sớm biết, trên trời liền không có lớn như vậy đĩa bánh rơi đến phụ thân Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra nhi tử ngươi chỉ muốn thoát khỏi độc thân, còn cần xem mắt ta, ngươi cũng phải bước lên cha người ta theo gót. Bất quá đừng lo lắng, đây là truyền thống dòng họ. Hạ Bình không để ý tới mình hai cái kỳ hoa phụ mẫu, trực tiếp qua phòng khách ăn cơm chiều, sau đó liền trở về phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Ba ngày sau một cái buổi sáng, phòng ngủ ở trong. Ẩm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn chấn động, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, hóa thành vô tận năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Đồng thời vừa mới phục dụng 2-3 bình hoàng kim dược tề năng lượng. Cũng tại thuần dương bất diệt quyết phụ trợ, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành đại lượng chân khí, tràn vào đan điền chỗ sâu. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía không khí chấn động, chân khí trong cơ thể chẳng khác nào thủy triều dâng trào, chảy xuôi tại thân thể kinh mạch bốn phía 31, lúc này một cái cửa khẩu bị một cỗ cường đại lực lượng xông phá. Rốt cục, ở thời điểm này Hạ Bình quán thông thứ 6 đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên. Vũ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, mở hai mắt ra, lộ ra dọa người tinh quang. Phảng phất ẩn chứa một đám lửa, có thái dương phù hào tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn, toát ra huyền ảo vị đạo. Hắn cảm thấy tại chính mình tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên trong nháy mắt, thân thể của mình lực lượng tốc độ đều được tăng lên rất cao, tối thiểu cường đại 4-5 phần 10 không ngừng. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng cường đại một đoạn, giơ tay nhấc chân đều có loại đánh nát đại sơn uy năng, liền liền tinh thần lực cũng cường đại không ít. Thăm dò phạm vi gia tăng đến 30 mét. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy thân thể làm trung tâm 30 mét đều tại hắn thăm dò phạm vi bên trong, dù cho một con ruồi bay qua, một con kiến bò qua, hắn đều hiểu biết đến rõ ràng. Cái này Bắc Minh hộ thể công thật sự là quá lợi hại, không hổ là tốt nhất phụ trợ pháp quyết. Hạ Bình nhịn không được cảm khái, hắn lúc đầu dự tính chính mình chí ít cần một tháng thời gian mới có thể tấn thăng vũ đồ lục trọng thiên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, tu luyện môn công pháp này về sau, lại trải qua người khác phụ trợ tu luyện, trợ giúp hắn thối luyện thể phách, tăng cường hấp thu năng lượng hiệu suất. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa, hắn hấp thu 10 bình hoàng kim dược tề, rốt cục để cho mình chân khí tràn đầy đan điền, thuận lợi đột phá đến vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Bất quá muốn tiếp tục tu luyện nhanh hơn lời nói, chỉ sợ cần muốn tìm càng nhiều đối thủ, để càng rất mạnh hơn người đối thân thể tiến hành đánh nhau mới được, dạng này tài năng tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn đôi mắt lóe ra một tia tham vọng, hiện tại hắn có thể không chỉ là muốn tấn thăng vũ đồ thất trọng thiên, cho dù là vũ đồ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hắn đều muốn đạt tới. Dù sao học sinh cấp 3 cách đấu đại tái bên trong, nghe nói liền vũ đồ cửu trọng thiên yêu nghiệt cũng tồn tại, vẹn vẹn vũ đồ lục trọng thiên cảnh giới, căn bản cũng không với nhìn. Nhưng vấn đề là, muốn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tiến hành tu luyện, nhất định phải tìm kiếm càng nhiều đối thủ, nhưng là trường học ở trong có tư cách trở thành đối thủ của hắn người càng ngày càng ít. Nếu như là thực lực so với chính mình càng kém đối thủ lời nói, đối với hắn như vậy tới nói nửa điểm tác dụng cũng không có. Công kích trên người mình, cùng con kiến không sai biệt lắm, muốn tiếp tục tăng cao tu vi cũng là không thể nào sự tình. Xem ra nhất định phải tìm một chỗ, có đại lượng đối thủ tồn tại địa phương, hơn nữa còn cần đủ cường đại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tự hỏi về sau tu luyện vấn đề. Đúng, võ quán. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, đoán chừng tại Thiên Thủy Thành liền không có luận võ quán nơi này, có càng rất mạnh hơn người tồn tại địa phương. Có thể nói toàn bộ Thiên Thủy Thành cao thủ đại bộ phận đều tại võ quán học qua.